Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1600. Hoàng Ngô Thụ. Chương 1600. Hoàng Ngô Thụ. Thật sự một điểm tin tức đều không có sao. Lăng Tiên nhanh nhìn chằm chằm Đạo Vạn Cổ, có vài phần không cam lòng. Không có, ta được đến chỉ là đạo môn truyền thừa cùng một chút ít tin tức cơ bản, như loại này bí mật, ta làm sao có thể biết rõ. Đạo Vạn Cổ lắc đầu, nói. Trộm tổ lão nhân gia ông ta thần thông quảng đại, thâm bất khả chắc, có lẽ chỉ dựa vào năng lực cá nhân, liền có thể xuyên thẳng qua các giới. Hai bơ không bệ. Nghe vậy, Lăng Tiên ít khẽ gật đầu, không ủng hộ Đạo Vạn Cổ thuyết pháp. Hắn phải được thừa nhận trộm tổ là hạng người kinh tài tuyệt diễm, là chân chánh thần thông quảng đại, nhưng áo trắng thần hoàng có đủ hay không mạnh. Nhưng hắn là trong thiên địa chí cường người, liền chư thiên đại đạo đều có thể áp chế, chỉ tiếc, vẫn là không cách nào ly khai. Cái này đã nói lên trộm tổ không thể nào là bằng vào năng lực cá nhân, nhất định là có phương pháp đặc thù. Cho nên, Lăng Tiên chưa từ bỏ ý định hỏi, ngươi tái tưởng cho tốt, một chút dấu vết đều không có sao. Đã từng nói qua rất nhiều lần rồi, thật không có. Đạo Vạn Cổ trợn trắng mắt. Vừa thấy thất vọng, Lăng Tiên khe khẽ thở dài, ánh mắt triệt để ảm đạm xuống. Thật vất vả có được manh mối, giờ phút này lại đã đoạn thay đổi, ai có thể không thất lạc. Bất quá rất nhanh, hắn liền điều chỉnh tốt rồi cảm xúc. Việc cấp bách là mau chóng cầm đến ám hương khởi la, bình yên ly khai thần thánh đảo. Bằng không thì, cho dù có thể trở về vũ trụ, hắn cũng chắc chắn phải chết. Nhanh lên bắt đầu đi, thần thánh đảo là người tùy thời có khả năng xuất hiện. Lăng Tiên thúc giục một câu. Cắt ngang ta chính là ngươi, thúc của ta cũng là ngươi. Đạo Vạn Cổ bĩu môi, hai tay ghép thành kỳ dị bảo ấm, lập tức thần bí sức mạnh to lớn tuôn ra, đem ba cái quang cầu bao phủ. Lúc này đây quang cầu không chỉ có không có phóng xuất ra sáng chói thần quang, liền lực lượng cũng không có. Bình tĩnh như vậy bộ dáng, phảng phất cũng không có tao ngộ công kích. Điều này làm cho Lăng Tiên tức tắc kêu kỳ lạ, kế tiếp không thể tưởng tượng nổi một màn, càng làm cho hắn kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy ánh sáng bóng hóa thành tám mảnh, giống như là đóa hoa nở rộ, lộ ra bên trong trí bảo. Bên trái là một cây sáo ngọc, toàn thân trắng muốt trong sáng thánh khiết. Hiện lên lập tức, thần âm quấn tai không dứt, giống như đại đạo thánh âm, khiến người ta say mê trong đó. Yêu Nguyệt Địch. Thần thánh đảo bảo vật chấn phái một trong, đáng dẫn động kiểu nguyệt chi lực, có một uốn khúc chôn cất thế gian thanh danh tốt đẹp. Trung gian là một viên bảo châu màu xanh nước biển, giống như là mênh mông biển lớn hiện ra trước mắt, sôi trào mãnh liệt cuồn cuộn thập phương. Điều này làm cho Lăng Tiên mắt lộ ra kinh dị, nghĩ tới trong truyền thuyết Đỉnh Hải Châu. Đạo Vạn Cổ cũng là như thế, hắn mắt lộ ra si mê, lẩm bẩm nói. Nghe đồn quả nhiên đúng vậy, 7.000 năm trước hiện thế Đỉnh Hải Châu quả nhiên rơi xuống thần thánh đảo trên tay. Thật sự là Đỉnh Hải Châu. Lăng Tiên chấn động trong lòng. Cùng Tỷ Thủy Châu tương tự, Đỉnh Hải Châu cũng là trấn áp thiên hạ vạn thủy thần vật, bất đồng chính là nó có thể dùng để công kích. Nghe nói, này châu bên trong giấu một vùng biển mênh mông biển cả, nếu là đúng lấy địch nhân ném ra đồng đẳng với là ném ra một vùng biển mênh mông biển cả. Thử nghĩ một hồi, một vùng biển rộng nặng bao nhiêu? Có bao nhiêu người có thể đủ gánh vác? Đây chính là chí bảo a, có này châu tại, cho dù không cách nào hoành hành không sợ, tối thiểu nhất cũng có thể xưng hùng cùng giai rồi. Đạo Vạn Cổ cho đã mắt lửa nóng, nước miếng đều nhanh lưu đi ra. Lăng Tiên ngược lại là không có cảm thấy có cái gì, nhưng hắn là lục đại cực cảnh gia thân yêu nghiệt, cho dù không có Đỉnh Hải Châu cũng có thể khinh thường cùng giai. Bất quá, đem làm hắn nhìn thấy phải bên cạnh bảo vật lúc cũng lâm vào trong sự kích động. Chỉ thấy một ít đóa màu tím kỳ hoa cùng sở hữu chín cánh, nhẹ nhàng lắc lư, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, thấm vào ruột gan. Nó đẹp đến cực hạn, giống như là hằng Nga tiên tử, xinh đẹp đến độ tựa như ảo mộng, không gì sánh được. Đúng là thần dược bên trong thánh phẩm, trên đời khó tìm ám hương khởi la. Quan trọng nhất là, nó là thất chủng thần dược một trong, là hắn giải trừ nguyền rủa mấu chốt. Cho nên, mà lấy Lăng Tiên tâm tính cũng khó tránh khỏi sẽ có vài phần kích động. Nguyên lai tiểu tử ngươi là chạy ám hương khởi la tới. Gặp Lăng Tiên xem mời địch cùng Định Hải Châu như không, đối với Hoa Mai Khỉ La lại khó nén kích động, đạo vạn cổ lập tức đã minh bạch. Hắc hắc, nếu như ta đoán không sai lời mà nói. Mấy cái giải thưởng quý giá chính là ngươi phát sao? Không sai. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, không có ý định che giấu, dù sao cũng không có gì, biết rõ sẽ biết. Ta ngược lại thật ra biết rõ trong đó một mặt thần dược tin tức. Đạo vạn cổ cười thần bí. Lời ấy thật chứ? Lăng Tiên bỗng cảm thấy phấn chấn, không nghĩ tới vừa mới nhìn thấy ám hương khởi la, liền lại có một cây thần thuốc tin tức. Ta theo chưa bao giờ nói láo, cũng có thể nói cho ngươi biết. Đạo vạn cổ cười híp mắt nhìn xem Lăng Tiên, nói. Bất quá, chính là 1000 vạn linh thạch, đáng đánh không nhúc nhích được ta. Nghe vậy, Lăng Tiên đã minh bạch. Quang cầu đã biến mất, sau đó phải làm chính là phân phối bảo vật. Đạo vạn cổ tại nơi này lúc đợi đưa ra thần dược tin tức đơn giản tựu là muốn mượn này đến trao đổi bảo vật. Cũng thế, ngoại trừ ám hương khởi la, mặt khác hai kiện bảo vật đối với ta đều vô dụng, ngươi nếu muốn có thể cầm lấy đi. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, yêu nguyệt địch cùng Định Hải Châu tuy tốt, đáng lại để cho sinh linh có được cực cảnh oai. Nhưng là đừng quên, bản thân hắn liền đã cường đại đến để lục cảnh cực hạn, cho dù có được hai loại trí bảo, cũng chỉ là nhiều hơn hai chủng thủ đoạn mà thôi. Ha ha, thống khoái. Đạo vạn cổ cởi mở cười to, tâm tình vui sướng tình cảm bộc lộ trong lời nói. Lăng Tiên không quan tâm hai chủng trí bảo, chính là vì mạnh đến rồi cực hạn, đáng hắn thì không có. Nếu là có cái này hai kiện trí bảo hộ thân, không thể nghi ngờ có thể tăng cường rất nhiều hắn chiến lực. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, nụ cười của hắn liền cứng ở trên mặt. Chính như ngươi nói, 1000 vạn linh thạch đánh không nhúc nhích được ngươi, một cái manh mối tương tự cũng đánh không nhúc nhích được ta. Tuy nhiên ta vô cùng cần thiết còn lại vài loại thần dược, nhưng một cái manh mối đáng so bất thượng Định Hải Châu một nửa giá trị. Nếu là ngươi đem nguyên vẹn thần dược mang tới, cái kia còn tạm được. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, hắn cũng không phải người ngu, tự nhiên là được có kẻ mặc cả. Tiểu hồ ly. Đạo vạn cổ lầm bầm một câu, nói. Nguyên vẹn thần dược không có khả năng, lão nhân gia ta cũng không cái kia công phu cho ngươi lấy thuốc, bất quá ta có thể cam đoan tin tức tuyệt đối chuẩn xác. Vậy cũng không được, trừ phi ngươi lấy thêm ra điểm bảo vật. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tuyệt không nhượng bộ. Được rồi, ngươi thắng. Đạo vạn cổ bất đắc dĩ, tay áo huy động ở giữa, một cây màu lửa đỏ cây giống hiện hiện. Tuy không thần hoa, cũng không lá cây, chỉ có ánh sáng trụi lủi thân cây, nhưng nó chỉnh thể giống như là một cái chim phượng hoàng thần dị phi phàm. Đây là Hoàng Ngô Thụ. Lăng Tiên mắt lộ ra kinh dị. Không nghĩ tới đạo vạn cổ liền loại bảo vật này đều có. Hoàng Ngô Thụ là Phượng Hoàng thích nhất nghỉ lại địa phương, truyền thuyết chỉ cần có Hoàng Ngô Thụ liền không lo dẫn không đến Phượng Hoàng. Mà chỉ cần có chân Hoàng hàng lâm, cây này sẽ gặp kết xuất trái cây, tên là Niết Bàn Quả. Danh như ý nghĩa, quả này có Niết Bàn chi lực, có thể làm cho sinh linh như chân Hoàng giống như bình thường lột xác. Chính là mỗi người tha thiết ước mơ hiểu rõ thần dược. Đương nhiên có hai cách điều kiện tiên quyết, một là cây này được có đủ phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ, hai chính là được đưa tới còn trong trắng máu chân hoàng. Tầm thường phượng hoàng, nhưng không có cách nào lại để cho cây này đản sinh ra niết bàn quả. Như thế nào, cây này tăng thêm thần dược manh mối, là đủ bù đắp được Định Hải Châu một nửa giá trị sao? Đạo vạn cổ cười nhẹ một tiếng. Khó nén ngạo nghễ. Nghe vậy, Lăng Tiên còn chưa mở miệng, một đạo thanh âm lạnh như băng lại đoạt trả lời trước. Bù đắp được rồi, nhưng đáng tiếc, Ngươi cầm không đi Định Hải Châu, ngươi cũng không chiếm được Hoàng Ngô Thụ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1601. Hù dọa. Chương 1601. Hù dọa. Lăng Tiên cũng là như thế. Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bình yên rời đi, kết quả lại là bị chặn lại, tránh thay đổi, ai có thể cam tâm. Bất quá dưới mắt đã không có thời gian đã hối hận, hắn mắt sáng như sao lập lòe, hỗn độn khí tuôn ra, đem thân không hình của hắn khuôn mặt bao trùm. Cho dù liền dưới mắt tình thế đến xem, hắn có thể ly khai đại điện khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng vạn nhất có khả năng khai mở đâu này. Bởi vậy, hắn phải che khuất khuôn mặt, để tránh bị thần thánh đảo là người tìm được. Mà thấy hắn che khuất khuôn mặt, đảo vạn cổ cũng muốn làm như vậy, chỉ tiếc, hắn đã chậm một bước, những người này nhận ra hắn. Đảo thánh ánh sáng trước khi thật là làm cho ta thần thánh đảo vẻ vang cho kẻ hèn này a. Nam tử tuấn Mỹ từ trong hàm răng bài trừ đi ra một câu, nhìn chằm chằm đảo vạn cổ, còn Lăng Tiên đã bị hắn từ sử dụng không để ý đến. Tứ vị lão nhân cũng là như thế. Khi bọn hắn nghĩ đến đảo vạn cổ mới được là kẻ chủ mưu, Lăng Tiên không phải của hắn trợ thủ, chính là tùy tùng. Thiếu đảo chủ quá khách khí, ta chính là tới đi dạo, không cần bày lớn như vậy trận chiến. Đạo vạn cổ vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, nhìn qua phía sau nam tử bốn vị trưởng lão, trong hai tròng mắt tràn đầy ngưng trọng. Đạo thánh mới được là khách khí, nếu không có cha ta không tại, hắn đều được tự mình ra nghênh tiếp. Thiếu đạo chủ bán nam bán nữ quái đản, lời nói nghe như là hàn huyên, thực tế bên trên lại tràn đầy sát ý. Đúng đấy, biết rõ cha ngươi không tại, ta mới dám đến a. Đạo vạn cổ âm thầm phúc phỉ một câu, nói. Được rồi, ta và ngươi đều đừng âm dương quái khí rồi, nói đi, ngươi muốn thế nào? Ta muốn thế nào? Ngươi tới nhà của ta trộm đông tây, chẳng lẽ còn có sửa lại? Thiếu đạo chủ cười lạnh, nói. Ta cũng vậy, không với ngươi nói nhảm, đem mệnh lưu lại, việc này coi như xong. Khẩu khí thật lớn, cha ngươi thân cũng không dám cùng ta nói như vậy. Đạo vạn cổ hừ lạnh một tiếng, bất quá hai con ngươi ở chỗ sâu trong, lại tràn đầy ngưng trọng. Ta biết ngươi rất mạnh, đáng cùng ta phụ khai mở chiến, nhưng ngươi đừng quên rồi, ngươi bây giờ chỉ là đệ lục cảnh đỉnh phong. Thiếu đạo chủ lạnh lạnh cười một tiếng, nói. Đừng nói bốn vị trưởng lão, coi như là ta cũng đủ để đưa ngươi trấn áp. Nghe vậy đạo vạn cổ trầm mặt lại. Nếu là đổi lại trước khi tại đảo chủ không tại dưới tình huống, tuyệt đối có thể tuôn ra tìm đường sống. Đáng hắn vì lên đảo, dùng đặc thù pháp môn đem tu vi áp chế đã đến thứ 6 cảnh đỉnh phong, nhất thời nửa khắc căn bản là không có cách giải trừ. Lăng Tiên cũng trầm mặc không nói. Nếu là chỉ có thiếu đảo chủ một người, hắn từ là không sợ, đáng cái kia bốn vị trưởng lão nhưng đều là đệ thất cảnh đại năng, tùy tiện một cái đều đủ để đưa hắn chém giết. Ta có thể áp chế tu vi, tự nhiên cũng có thể trở lại đỉnh phong, không tin bọn ngươi có thể thử xem. Đạo vạn cổ đem hai tay thả lỏng sau lưng, mặc dù rối bù nhưng lại sinh ra một loại khí thôn sơn hà xu thế. Điều này làm cho thiếu đạo chủ bọn người nhíu mày kinh nghi bất định. Đạo thánh trộm khắp thiên hạ, là tất cả đại thế lực cái đinh trong mắt, thịt bên trong gai. Đáng hắn cho tới bây giờ, cũng vẫn là sống cho thật tốt đấy. Cái này đủ để chứng minh, hắn mạnh mẽ đến mức nào, bằng không thì tuyệt không khả năng tại tất cả thế lực lớn lần lượt vây quét bên trong bình yên chạy mất. Cho nên, mấy người không nắm chắc được, hắn là có hay không có thể khôi phục đỉnh phong thực lực. Nói thiệt cho các ngươi biết. Vì man thiên qua biển, ta dùng đặc thù pháp môn phong ấn tu vi, nhất thời nửa khắc không cách nào cởi bỏ. Bất quá, ta nhưng có thể đánh ra một kích này coi như là cha ngươi cũng được trọng thương. Đến cho các ngươi, ngoại trừ chết, không có kết quả khác. Đạo thánh mắt lộ ra trêu tức, nói. Không biết, các ngươi ai muốn thử xem. Nghe vậy, Mấy người ngay ngắn hướng lui về sau một bước, trong ánh mắt cũng xông lên vài phần ý sợ hãi. Lăng Tiên thì là âm thầm bật cười, bất quá, cũng phải tán thưởng đạo thánh cơ trí. Như hắn nói mình tùy thời có thể khôi phục đỉnh phong thực lực, vậy chỉ cần thử một lần liền biết, đến lúc đó, hắn liền lòi đuôi. Đáng hắn nếu là nói chỉ có thể phát động một kích, vậy cũng tin độ không thể nghi ngờ là gia tăng thật lớn. Quan trọng nhất là, hắn một kích này rất mạnh, ở đây mấy người ai cũng đỡ không nổi. Kể từ đó, tự nhiên là chấn nhiếp rồi thiếu đạo chủ bọn người. Giả vờ thật thì thật cũng giả, con lão hồ ly này. Lăng Tiên âm thầm cười một tiếng, nhưng hắn là đã sớm nhìn ra thằng này trong cơ thể có phong ấn, công kích cũng chỉ là để lộ cảnh đỉnh phong cường độ, tuyệt không khả năng vượt qua thứ thất cảnh. Hừ, đạo vạn cổ, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin sao? Thiếu đạo chủ hừ lạnh một tiếng, nói. Phóng nhãn huyền vũ đại lục, người nào không biết ngươi xảo trá như hồ. Ta không có các ngươi phải tin à. Đạo vạn cổ giả trang ra một bộ rất vô tội bộ dáng, nói. Các ngươi tới thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Ngươi! Thiếu đạo chủ nổi trận lôi đình, sắp tức đến bể phổi rồi. Bốn vị trưởng lão cũng là như thế, bất quá, ai cũng không dám xuất thủ trước. Cho dù có độ tin cậy rất thấp, coi như là thật sự, đạo vạn cổ cũng chỉ có thể ra tay lần thứ nhất. Nhưng ai nguyện ý bốc lên cái này gió hiểm. Đạo vạn cổ một kích toàn lực, mặc dù là đạo chủ, cũng phải trọng thương. Thay đổi bằng đám người đi lên, chắc chắn phải chết. Lý trưởng lão, ngươi lên. Thiếu đạo chủ nhìn chằm chằm đạo vạn cổ, nói. Ta thần thánh đạo cấm chế không thể bày biện nhìn, hắn có thể lên đạo nhất định bỏ ra cái giá cực lớn. Bởi vậy, ta không tin hắn có thể đánh ra đỉnh phong một kích. Nghe vậy, Lý trưởng lão giữ yên lặng, những người còn lại cũng là như thế. Thiếu đạo chủ lời mà nói. Hắn đều hiểu, nhưng lập tức chính là chỉ có một phần vạn khả năng, hắn cũng không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Giá quá lớn, sinh mạng chỉ có một, ai nguyện ý mạo hiểm. Ngươi! Ngươi đám bọn họ! Thiếu đạo chủ nhanh dần điên lên, lại cũng không thể tránh được. Hắn cũng không dám mạo hiểm hiểm, dựa vào cái gì muốn người khác liều mạng đi dò xét. Đáng chết, nếu ta cha ở đây, một cái tát liền đã trấn áp ngươi. Thiếu đạo chủ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem đạo vạn cổ tháo thành tám khối. Đáng tiếc, cha ngươi không tại. Đạo vạn cổ cho đã mắt trêu tức, phất tay đem sáo ngọc cùng đỉnh Hải Châu đã thu vào trong túi. Thấy thế, Lăng Tiên cũng sắp ám hương khởi la cùng Hoàng Ngô thủ cất vào. Một màn này đã kích thích thiếu đạo chủ, lại để cho hắn gào thét liên tục, đều sắp tức giận điên rồi. Chết tiệt đạo vạn cổ, đem thánh vật để xuống cho ta. Ta trộm cửa thứ một quy củ, cũng là trọng yếu nhất quy củ, chính là đồ vật đến tay, chính là mình. Nói cách khác, những cái gì đã này không là nhà ngươi được rồi, chúng đều họ trộm. Đạo vạn cổ nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Lời không phục, ngươi có thể ra tay à, dù sao ta cũng chỉ có thể ra tay một kích, về sau, liền mặc cho các ngươi làm thịt. Nghe vậy, Lăng Tiên bật cười không thôi, cũng tán thưởng không thôi. Đạo vạn cổ xem như nhìn đúng nhân tính, rất ít có người nguyện ý hy sinh chính mình tối thiểu nhất, mấy người kia không muốn. Mà trừ bọn họ ra bên ngoài trên đảo còn lại tu sĩ, đạo vạn cổ dùng để lục cảnh đỉnh phong sửa là đủ để ứng đối. Cái này liền lâm vào một cái cuộc diện bế tắc, có thể buộc hắn xuất toàn lực là người sợ chết, không sợ chết, lại vô pháp buộc hắn sử xuất toàn lực. Cho nên thiếu đạo chủ tức đến gần thổ huyết, hận không thể đem đạo vạn cổ rút gân lột ra. Bốn vị trưởng lão cũng gần như, nếu là ánh mắt có thể giết người, đạo vạn cổ đã sớm đã chết hàng ngàn, hàng vạn lần rồi. Chỉ tiếc, hận ý giết không chết người, ánh mắt cũng không giết chết. Đạo vạn cổ đang êm đẹp đứng ở nơi đó, giống như là đắc thắng đem quân, thật đắc ý cùng trêu tức. Ha ha, không ai ra tay, ta có thể đi. Đạo vạn cổ cởi mở cười to, nện bước chậm rãi bước chân thong dong hướng phía đi ra ngoài điện. Lăng Tiên cũng là như thế. Hắn nhẹ nhàng thoải mái, không vội không chậm, giống như là tại từ gia trong hậu viện chạy hết một vòng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1602. Bi phấn đạo vạn cổ. Chương 1602. Bi phấn đạo vạn cổ. Đáng chết, đáng chết, đáng chết a. Gặp đạo vạn cổ cùng Lăng Tiên Nhàn Đình Tín Bộ thiếu đạo chủ đều sắp tức giận điên rồi. Bốn vị trưởng lão cũng là như thế. Rõ ràng là ăn cắp bảo vật, lại đường hoàng đi ra đại điện, cái này nếu là truyền ra ngoài, thần thánh đảo mặt mũi của hướng cái đó để. Đáng chết. Các ngươi có thể chịu, ta nhìn không được rồi. Thiếu đạo chủ ngửa mặt lên trời gào thét, nói. Ngẫm lại cha ta đi, như hắn biết rõ các ngươi bỏ mặt đạo vạn cổ rời đi, các ngươi sẽ có kết quả gì? Thoại âm rơi xuống, hắn không để ý tới như bị sét đánh mấy vị trưởng lão, đưa tay liền đánh ra lôi đình một kích, hướng phía trộm vạn cổ cường thế oanh khứ. Oanh! Gió nổi mây phun. Lôi đình gào thét, thiếu đạo chủ chính là ngũ đại cực cảnh gia thân yêu nghiệt, một kích này đánh ra, lập tức lại để cho đạo vạn cổ biến sắc. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, hắn từ là không sợ, phất tay là được đem chấn áp. Nhưng là giờ phút này, hắn đem tu vi áp chế đã đến để lục cảnh, tự nhiên là khó có thể chống lại cùng giai vô địch thiếu đạo chủ. Không cần kinh hoàng, ta tới. Lăng Tiên bí mật truyền âm, tương tự là một trưởng oanh ra, không có thần ánh sáng, cũng không có sấm gió, nhưng mà đem thiếu đạo chủ thế công rách sạch sẽ. Cái này làm cho ở đây mấy người đều chấn động theo. Thiếu đạo chủ mặc dù thanh danh không hiển hách, nhưng là thần thánh đạo đời này truyền nhân, một thân chiến lực khinh thường cùng giai, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thần hoàng người được đề cử. Nhưng mà, hắn ném giận một kích, lại bị Lăng Tiên nổ nát, cái này là bực nào kinh người. Ha ha, đối phó ngươi, không cần dùng lão phu ta đây tùy tùng liền là đủ đưa ngươi trấn áp. Đạo vạn cổ cởi mở cười to, rất vô sỉ địa tướng Lăng Tiên nói thành là tùy tòng của mình. Điều này làm cho Lăng Tiên im lặng, bất quá cũng không nói gì, bởi vì này với hắn mà nói cũng mới có lợi. Như hắn làm rõ mình cùng đạo vạn cổ không phải người một đường, vậy khẳng định sẽ lọt vào thần thánh đạo truy nã. Như hắn không giải thích cái kia, thần thánh đạo ánh mắt cũng chỉ sẽ đặt ở đạo vạn cổ trên người. Bởi vậy, Lăng Tiên không có giải thích coi như là cam chịu. Lại có thể đem ta một kích toàn lực nổ nát. Thiếu đạo chủ đồng tử co rụt lại, lửa giận tiêu tán vài phần, thay vào đó là kiêng kỵ. Hắn không phải người ngu, chính mình một kích toàn lực bị người nổ nát, cái này tối thiểu nhất có thể chứng minh đối diện là cùng cấp bậc cường giả. Thiếu đạo chủ chớ hoảng sợ, ta liền tính toán liều tính mạng, cũng sẽ không lại để cho hắn mang đi thánh vật. Một cái bạch bào lão nhân gầm lên, tóc trắng phơ múa, giống như giận dữ sư vương, khí thôn bát hoang. Còn lại tam vị trưởng lão cũng là như thế, khắp khuôn mặt là quyết tuyệt. Thiếu đạo chủ một câu, đề tỉnh bọn hắn. Quả thật, bọn hắn không ra tay, tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng lúc đạo chủ sau khi trở về đâu này? Biết rõ mấy người bọn họ sợ chiến, bỏ mặt đạo vạn cổ mang theo thánh vật rời đi, tất nhiên sẽ đưa bọn chúng tháo thành tám khối. Cho nên, mấy vị trưởng lão đều bất cứ giá nào, nguyên một đám hiển lộ khí thế, rung trời động địa. Bọn hắn ta có thể không đối phó được. Giao cho ngươi. Lăng Tiên trong lòng trầm xuống, lách mình liền lướt qua đạo vạn cổ, rồi sau đó liền triệu hồi ra Cửu Thiên Thần Dực, phương lấy phương xa mau chóng đuổi theo. Để thất cảnh đại năng đã quyết định ra tay, ý nghĩa đạo vạn cổ diễn không nổi nữa, hiện tại không trốn càng đợi khi nào. Hắn cùng với trộm muôn đời không quen, không cần phải quan tâm đạo nghĩa. Bởi vậy, hắn toàn lực thi triển Cửu Thiên Thần Dực. Như lưu tinh vạch phá bầu trời, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Chửi thề một tiếng, ngươi một cái tiểu vương bát đàn. Gặp Lăng Tiên giống như là mũi tên thoát được nhanh chóng, đạo vạn cổ tức giận dựng sâu chừng mắt, lại cũng không thể tránh được. Rồi sau đó, hắn chân đạp bộ pháp thần bí, hóa thành bóng đen, dần dần tiêu tán. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, liền bị rung ra thân hình. Lão nhân tóc trắng cường thế ra tay, một kích lay thiên địa, chấn đắc đạo vạn cổ, ho ra đầy máu, chật vật bay ngược. Ha ha ha, ta biết ngay ngươi là giả bộ. Thiếu đạo chủ cất tiếng cười to, hiển thị rõ đắc ý. Bất quá, bạch phát lão giả bọn người, lại cười không nổi. Dần dần thiếu đạo chủ cũng không cười được. Bọn hắn đều gọi là đại nhân vật, nhưng mà lại bị đạo vạn cổ trêu đùa lâu như vậy, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Thiếu đạo chủ sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nghiến răng nghiến lợi nói. Chư vị trưởng lão, ta muốn lại để cho người này sống không bằng chết. Thiếu đạo chủ yên tâm, chúng ta chắc chắn bắt giữ hắn. Lão nhân tóc trắng gắt gao nhìn thẳng đạo vạn cổ, nói. Đạo thánh, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, miễn cho bị đau khổ ra thịt. Ta nói tiểu tử kia đều chạy mất dạng, các ngươi tại sao không đi truy. Đạo vạn cổ trợn trắng mắt, không nghĩ tới chính mình con lão hồ ly này, vậy mà làm một con cáo nhỏ tấm một. Bắt được ngươi, lo gì bắt không được hắn. Thiếu đạo chủ cười lạnh, nói. Có thể cùng ngươi đến ta thần thánh đạo ăn cắp, định là tâm phúc của ngươi, nghĩ đến, hắn sẽ không mặc kệ sống chết của ngươi. Ai nói hắn là của ta tâm bụng rồi hả? Đạo vạn cổ giờ khóc giờ cười, thực sự trách không được bất luận kẻ nào, là hắn vì chống đỡ mặt mũi, nói Lăng Tiên là tùy tòng của mình. Chẳng lẽ không là? Thiếu đạo chủ cười lạnh. Không phải, ta ngay cả hắn gọi cái gì cũng không biết, chỉ là vừa mới trong điện đụng với. Đạo vạn cổ cười khổ một tiếng. Nghe vậy, ít đạo chủ bọn người nở nụ cười. Đã có vết xe đổ, bọn hắn cũng sẽ không bao giờ tin tưởng con lão hồ ly này lời của. Lừa gạt rượu đi thôi, ngươi cho là ta còn có thể hỗ trợ tin lời của ngươi sao? Thiếu đạo chủ khinh thường cười một tiếng, nói. Người nọ cho dù không phải là ngươi đồ đệ cũng tuyệt đối là ngươi tâm phúc. Tâm phúc ngươi. Cái tên khốn. A, ta đặc biệt sao với hắn không biết được chứ? Đạo vạn cổ khóc không ra nước mắt, nói. Ta theo hắn thật sự một chút quan hệ cũng không có, các ngươi mau đuổi theo đi, bằng không thì ám hương khởi la liền không tìm lại được rồi. Tin ngươi mới là lạ, ngươi đơn giản tựu là muốn chia tán lực lượng của chúng ta, nhờ vào đó chạy trốn. Thiếu đạo chủ cười lạnh không ngừng, nói. Ngươi thật sự cho rằng ta rất khỏe lừa gạt sao? Đúng vậy, ngươi con lão hồ ly này. Hưu muốn gạt chúng ta lần thứ hai. Chúng ta cũng không phải người ngu, bắt được ngươi, không lo tiểu tử kia không tiến. Đúng đấy, không cần phải lãng phí tinh lực đi bắt hắn. Mấy vị trưởng lão nhao nhao mở miệng, bất quá, lại âm thầm xoa xoa đổ mồ hôi. Bởi vì Lăng Tiên tốc độ quá nhanh, sớm đã không thấy tăm hơi, lại cảm giác không đến khí tức của hắn, muốn đuổi theo cũng không có biện pháp. Cái này phải nhiều may mà đạo vạn cổ lại để cho mọi người chú ý lực bỏ vào trên người hắn, không có trước tiên đuổi theo Lăng Tiên, bằng không thì hắn tuyệt đối trốn không thoát. Chửi thề một tiếng, các ngươi bọn này ngu xuẩn. Đạo vạn cổ lòng tràn đầy bi phẫn, không nghĩ tới mình nói thật, ngược lại là không ai tin rồi. Đạo vạn cổ, ngươi cảm giác ngộ đi. Thiếu đạo chủ quát chói tai, ngập trời thần uy cường thế đánh út lại. Liền hư không cũng vì đó vỡ vụn. Muốn cho ta cảm thấy ngộ cũng không phải là một chuyện dễ dàng a. Đạo vạn cổ thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí, đem bi phấn đè xuống, rồi sau đó, hai tay của hắn kết liễu một cái thần bí bảo ấm. Thoáng chốc, huyết quang thông thiên, hình thành rượu dị đại trận, đem thiếu đạo chủ bọn người bao phủ. Tốt xấu ta cũng là đạo môn truyền nhân, cho dù đem tu vi phong ấn đã đến để lục cảnh cũng không phải là các ngươi có thể bắt giữ đấy. Đạo vạn cổ mặt mo tái nhợt, hiển nhiên đây là một môn một cái giá lớn cực lớn cấm thuật. Bất quá uy lực cũng tương đương cường hãn. Trận này hiện lên trong nháy mắt, thiếu đạo chủ buông mình ngã trên mặt đất. Mặc dù là mấy cái đệ thất cảnh đại năng cũng thân thể run rẩy, bị cái này cổ thần bí sức mạnh to lớn áp được khó có thể nhúc nhích. Ai, không phải vạn bất đắc dĩ, ta không muốn sử xuất cái môn này cấm thuật. Đạo Vạn Cổ khe khẽ thở dài, thả người rời đi, chỉ để lại một câu nói ngữ chậm rãi quanh quẩn ra. Đạo Thánh danh tiếng cũng không phải là thổi phồng lên, đa tạ thần thánh đạo cho ta thêm nữa một số chiến tích. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1603. Chót bàng. Chương 1603. Chót bàng. Tình Hồn Hồ nằm ở khu vực thứ nhất, chính là thần thánh đảo bảo vật địa chi một. Tuy nói so ra kém mặt khác bảo địa, nhưng lực hấp dẫn cũng là rất lớn, không ít người đều đến trong hồ ngâm một chút, tinh lọc linh hồn của mình. Giờ phút này, Lăng Tiên liền tính tỏa tại trong hồ, như lão tăng nhập định, một nhúc nhích. Ly khai thần thánh điện về sau, hắn liền về tới Tình Hồn Hồ, trên đường đi gió êm sóng lặng, không có gặp được trở ngại, cũng không có khiến cho hắn người chú ý. Bởi vì Tình Hồn Hồ chính là bảo địa, ở chỗ này dừng lại vài ngày, đúng là bình thường. Đáng tiếc, không có được cái kia cây thần dược tin tức. Lăng Tiên mở mắt ra, có vài phần tiếc hận, bất quá nghĩ lại, liền chuyển thành vui sướng. Hắn lần này thu hoạch đã khá lớn, không chỉ có lấy được là tối trọng yếu nhất ám hương khởi la, hơn nữa còn chiếm được hoàng ngô thủ cây sơ bơ, mơ, vơ, này cái niềm vui ngoài ý muốn đã là đạt đến trời sủng hạnh rồi. Lại nói tiếp, ngược lại là muốn cảm tạ cái kia lão hồ ly, nếu không phải gặp gỡ hắn, căn bản không khả năng cầm đến ám hương khởi la. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, may mắn không thôi. Nếu không phải đạo Vạn Cổ đoạt trước một bước tiến vào đại điện, cái kia bị phỏng chế khôn tiên thằng dây trói tiên buộc người ở chính là hắn. Mặc dù là hắn có thể đủ đột phá cấm chế, cũng khó có thể đánh phát ra ánh sáng bóng. Cho dù lui vạn bước mà nói, những trở ngại này hắn đều đột phá, không có đạo Vạn Cổ hấp dẫn thiếu đạo chủ đằng người chú ý, hắn cũng vô pháp trốn sinh ra ngày. Không biết cái kia lão hồ ly thế nào, là bị bắt hay là chạy ra ngoài. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, có vài phần gánh tâm, bất quá vừa nghĩ tới cao thâm mạt chắc đạo môn, hắn cũng liền không lo lắng. Dùng đạo môn truyền nhân có thể vì, dùng lão hồ ly kia xảo trá, sẽ không có sự tình. Hy vọng ngươi có thể bình yên vô sự, đừng quên, ngươi còn thiếu ta một cách manh mối. Lăng Tiên mỉm cười, từ trong chữ vật đại lấy ra hoa mai khinh la cùng hoàng ngô thụ. Đương nhiên, hai loại thần vật đã bị hắn phong ấn, không chỉ có không có nửa điểm hào quang, cũng không có chút nào khí tức. Bằng không thì, hắn hữu khởi dám ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người hạ cầm đi ra. Nếu ta đoán không sai lời mà nói, thần thánh đạo là người tất nhiên sẽ trắng trợn lùng bắt. Làm không tốt còn có thể điều tra mỗi một cái thí luyện giả túi trữ vật. Tuy nhiên ta chắc chắn sẽ không mặc kệ điều tra, nhưng cái khó bảo vệ thần thánh đạo sẽ không để ý nhiều người tức giận cưỡng ép hiếp điều tra. Bởi vậy, hay là nhiều hơn mấy tầng phong ấn ổn thỏa một ít. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, nếu là đổi lại bình thường, hắn tự nhiên chắc là sẽ không cẩn thận như vậy. Nhưng lần này không giống với... Hắn đối thủ, đáng là ngay cả đỉnh phong thế lực đều kiêng kỵ thần thánh đạo. Tuy nói biện pháp tốt nhất là đem ẩn núp đi, nhưng vạn nhất thần thánh đạo đang thử luyện sắp kết bó lúc điều tra làm sao bây giờ? Nói như vậy, hắn sẽ không có cơ sẽ cầm lại bảo vật. Vì vậy, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp cải biến khác nhau thần vật ngoại hình cùng khí tức. Chỉ có thể dùng mê huyễn trận pháp, hy vọng có thể lừa dối. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, ốm tay áo huy động ở giữa, mê huyễn trận pháp liên tiếp đánh ra che che ở ám hương khởi la cùng hoàng ngô thủ bên trên. Không chỉ có là hai thứ bảo vật này, luôn hồi mảnh vỡ, sáng thế trang sách, vấn đạo thần kiếm loại bảo vật cũng bị hắn cải biến ngoại hình cùng khí tức. Hết cách rồi, nhưng cũng là này kinh thế chí bảo, bất kỳ người nào đều động tâm. Coi như là thần thánh đạo đạo chủ cũng sẽ sanh ra tham muốn. Bởi vậy, Lăng Tiên tất phải cẩn thận một chút. Ngay sau đó, hắn liên tiếp ngưng tụ ra mấy đạo mê huyễn trận pháp, bao trùm hắn tất cả đấy chí bảo. Về sau, Hắn viên này tâm trạng đang lo lắng, rốt cuộc buông xuống. Tuy nói mê huyễn trận không phải là cái gì cao cấp trận pháp, nhưng hắn người này lại đã đến cao cấp. Hắn hiện tại, tại trận đảo bên trên đã có hóa mục nát thành thần kỳ năng lực, coi như là trụ cột pháp trận tại trên tay hắn cũng có thể tách ra sáng giỏi. Bởi vậy, Lăng Tiên tin tưởng chính mình bố trí mê huyễn trận pháp, coi như là đảo chủ đích thân tới cũng không nhìn ra cái gì. Cái này liền không thành vấn đề, cho dù thần thánh đảo cưỡng ép hiếp điều tra cũng không cần gánh tâm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng triệt để yên lòng. Rồi sau đó, hắn đem bảo vật thu vào chữ vật đại, lấy ra thân phận ngọc bài, lập tức, liền không khỏi lắc đầu bật cười. Chỉ vì, hắn chỉ có 1.000 điểm tích lũy. Đây là tiến vào khu vực thứ nhất, tự động tích lũy. Mà khi hắn thông qua ngọc bài chứng kiến màn hình lớn về sau, càng là cười ra tiếng. Chỉ thấy xếp hạng đứng đầu bảng người, chính là Đệ Thất Yêu. Dùng 13,224 phần đích thành tích cao tư bảng đầu. Xếp hạng đệ nhị người, tên là U Minh, một cái tên xa lạ, cũng có khả năng là danh hiệu. Hắn điểm chỉ so với Đệ Thất Yêu thiếu 1.000, hai người cắn rất nhanh. Vị thứ ba điểm cũng không kém nhiều, hắn tên Dược Hoàng, là Huyền Vũ Đại Lục tiếng tăm lừng lấy thần hoàng người được đề cử. Không chỉ có chiến lực cường hãn, đan đạo tạo nghệ cũng cực vì không tục, mặc dù là thành danh đã lâu đan đạo tông sư cũng kém hơn hắn. Sau người, điểm kém liền khác xa, ít nhất trước mắt đến xem kém rất cách xa. Về phần Lăng Tiên, liền càng khác xa. Hắn xếp hạng cuối cùng một vị, dùng 1.000 phần đích thành tích một mực chiếm cứ đứng đầu bảng, không người có thể dung chuyển. Đương nhiên, cũng không có người muốn dung chuyển. Phải biết, cái này giới thí luyện giả bên trong cấp thấp nhất tu sĩ, chỉ có đệ tứ cảnh, ở loại tình huống này hạ thứ nhất đếm ngược, không thể nghi ngờ là một kiện rất chuyện mất mặt. Bởi vậy, Lăng Tiên đã thành lần này thực tập một chuyện cười. Cười chết ta rồi, nếu như ta không có nhớ lầm, người này bị một vị trưởng lão khen ngợi quá đáng, nói hắn có đoạt giải quán quân thực lực. Có phải hay không là nhớ lộn? Có đoạt giải quán quân thực lực, như thế nào đáng có thể xếp hạng thứ nhất đếm ngược. Cho nên ta mới nói, đây là một cách chê cười a. Theo thí luyện bắt đầu đến bây giờ, đã qua 7 ngày, người này thậm chí ngay cả một đầu đệ tứ cảnh yêu thú đều không chém giết, thật sự là làm trò cười cho người trong nghề. Đích xác, người này cũng quá yếu, cùng đệ thất yêu đẳng yêu nhiệt vừa so sánh với quả thực là nhược phát nổ. Nhưng phàm là chứng kiến Lăng Tiên chỉ có 1.000 tích phân người đều cảm thấy buồn cười, nhất là biết rõ hắn bị vị trưởng lão kia khen ngợi quá đáng người, càng là khó nén mỉa mai. Cái này liền là có tư cách đoạt giải quán quân thực lực. Cái này là có năng lực rút ra thứ nhất là người. Đừng nói giỡn. Không hề nghi ngờ, Lăng Tiên thành rồi đang tiến hành thực tập nhất chuyện cười lớn. Liên đới lấy vị trưởng lão kia cũng được trò cười, bị thần thánh đảo là người cười nhạo không thôi. Thứ nhất đếm ngược, có ý tứ. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn qua lại dùng không sai biệt lắm 7 ngày thời gian, này trong đó đầy đủ đạt được rất nhiều điểm tích lũy rồi. Mà hắn lại vội vàng ám hương khởi la sự tình, một con yêu thú đều không giết, 1.000 này điểm tích lũy. Vẫn là đệ nhất khu vực tự động đưa. Nghĩ đến ta giờ phút này đã trở thành một chuyện cười. Lăng Tiên bật cười, không có cảm thấy mất mặt, hắn lại không phải là không có năng lực, chỉ là vội vàng chuyện khác mà thôi. Mục tiêu chuyến này đã hết thành tiếp đó, nên tham dự thí luyện rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nghĩ đến vô địch ban thưởng, nghĩ đến rất nhiều bảo địa, mắt sáng như sao bên trong sông lên vẻ chờ mong. Dứt bỏ quán quân ban thưởng không nói chuyện, riêng nói tẩy kiếm trì đẳng bảo địa, liền đủ để cho hắn động tâm. Trước khi, hắn trở ngại ám hương khởi la, không tâm tư tham dự thí luyện. Dưới mắt đã được đến tự nhiên là sẽ không bỏ qua lần này cơ hội khó được. Thứ nhất đếm ngược sao. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lật tay đem ngọc bài thu nhập trong túi, rồi sau đó thân hình lóe lên biến mất ngay tại chỗ. chỉ để lại một câu tràn đầy tự tin lời nói, chậm rãi quanh quẩn ra. Chỉ là tạm lúc. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1604. Tẩy Kiếm. Chương 1604. Tẩy Kiếm. Thần Thánh Đảo Thí Luyện chính là thế nhân mong đợi hoạt động lớn, nhất là để thất cảnh trở xuống sinh linh càng là vô cùng kỳ trông mong. Hắn bởi vì có tam điểm, một là Thần Thánh Đảo bảo địa quá nhiều, như Tẩy Kiếm Trì Mộng Huyễn Lâm đẳng đều là đối với tu sĩ rất có ít lợi bảo địa. Hai là tế trước người trăm, liền được tưởng thưởng phong phú, nhất là rút ra thứ nhất người, ban thưởng càng làm cho người nóng mắt. Ba là thí luyện sau khi kết thúc, Thần Thánh Đảo sẽ lấy ra một bộ phận giá trị liên thành bảo vật cung cấp thí luyện giả đổi lấy. Phải biết, những bảo vật kia cũng không phải là vật phàm, bất kỳ thứ nào đều là hiếm thấy bảo vật. Mà ba loại chỗ tốt, ngoại trừ loại thứ nhất bên ngoài, sau hai chủng đều cần điểm tích lũy. Vì vậy, từng cái thí luyện giả đều tại liều mạng kiếm lấy điểm tích lũy, thực lực mạnh là người chuyên tâm vượt qua, yếu đích người liền điên cuồng săn giết yêu thú. Tóm lại một câu, tất cả mọi người như là cắn thuốc lắc, điên cuồng thu hoạch điểm tích lũy. Bởi vậy, đại màn hình không ngừng đổi mới, mỗi một lần đổi mới, mỗi người điểm tích lũy cũng sẽ tăng thêm. Chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Lăng Tiên. Hắn điểm tích lũy từ đầu đến cuối không có biến hóa, vẫn là bước vào đất thực tập liền có thể có được 1.000 điểm, còn bài danh liền càng không khả năng có biến hóa. Bởi vậy, sở hữu thí luyện giả chứng kiến tên của hắn về sau đều lộ ra dáng tươi cười, có mỉa mai, cũng có không khinh thường. Chỉ có một người không có cười, đó chính là xếp hạng thứ hai đếm ngược người, hắn đối với Lăng Tiên không có nửa điểm trào phúng, có chỉ là cảm kích. Nếu không có Lăng Tiên một mực chiếm lấy chót bảng, cái kia giờ phút này bị cười nhạo người có thể chính là hắn, tự nhiên là lại để cho hắn cảm kích vô cùng. Bất quá một ngày này, hắn cảm kích lại biến mất không thấy. Vốn là thằng này ý định nhìn một cái Lăng Tiên danh tự cho mình chút động lực, cũng cho mình điểm an ủi. Song khi hắn thông qua ngọc bài mở ra màn hình lớn lúc, lại phát hiện một tên sau cùng rõ ràng đã thành chính mình. Điều này làm cho người này khó hiểu, chi sau liền tại trên bảng danh sách sưu tầm Tiên Lăng hai chữ, mà khi hắn sau khi tìm được, lập tức lâm vào ngốc trễ bên trong. Chỉ vì Tiên Lăng cái tên này, rõ ràng ra hiện tại thứ 245 vị trí. Tuy nhiên đây không phải một cái rất cao thứ tự, nhưng phóng tới khổng lồ số đếm bên trong cái này liền rất lợi hại. Phải, nên biết đạo trận này thí luyện thế nhưng mà hấp dẫn hơn 10 vạn người, có thể tại khổng lồ như vậy số đếm bên trong sát tiến 3 vị trí đầu trăm đã là rất là khác nhau rồi. Phóng tới Lăng Tiên cái này từng nổi tiếng thứ nhất đếm ngược nhân thân ở trên càng là lộ ra không thể hiểu được. Cho nên, người này lâm vào ngốc trệ, lâm vào trong rung động. Không chỉ có là hắn, tuyệt đại đa số thí luyện giả đều là như thế. Một ngày này, nhưng phàm là có xem bảng danh sách người đều cảm thấy rung động, cũng có vài phần không thói quen. Hai tháng đến, những người thí luyện đã thành thói quen mở ra bảng danh sách chuyện thứ nhất, chính là đi liếc mắt nhìn xếp hạng chót bảng Lăng Tiên. Bởi vì này tốt, bọn hắn có thể tìm đến việc vui, nhất là sắp xếp ở phía sau người, càng là có thể tìm tới an ủi. Thế nhưng mà một ngày này, hắn lại sát tiến rồi 3 vị trí đầu trăm, cái này để cho bọn họ có thể nào không rung động, lại có thể nào thói quen. Tất cả mọi người tâm thần kịch chấn, mật thiết chú ý Tiên Lăng hai chữ, muốn nhìn một chút hắn là phù dung sớm nở tối tàn, hay là thật có thực lực. 10 ngày sau, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn không chỉ có không có tiếp tục bay lên, ngược lại là bắt đầu trượt. Ha ha! Ta biết ngay hắn là phù dung sớm nở tối tàn, đoán chừng là đi rồi vận may, không hiểu đã đến khu vực nào. Nhất định là như vậy, dùng thực lực của hắn chỉ xứng tại thứ nhất đếm ngược lưu lại. Ha ha, Tiên Lăng vẫn là Tiên Lăng, vẫn là của chúng ta việc vui. Những người thí luyện yên lòng, không hề cảm thấy kinh hoàng, vẫn là tràn đầy mỉa mai cùng khinh thường. Hai tháng về sau, Lăng Tiên bài danh lần nữa ngã hồi trở lại thứ nhất đếm ngược. Cái này, thế nhân càng phát ra không chút kiêng kỵ, tùy thời tùy chỗ, đều có thể nghe được đối với hắn xếu cợt âm thanh. Lại nhớ tới chót bảng nữa à? Khu vực thứ 6, một tiếng sâu kín thở dài, từ Thanh Triệt trong nước hồ truyền đến. Người nói chuyện xếp bằng ở chỉ bên trong trên tảng đá, đảm nhiệm ngàn trượng thác nước chiếu nghiêng xuống, vẫn là mây trôi nước chảy, bình thản ung dung. Phảng phất thác nước rơi xuống lực lượng khổng lồ, đối với hắn một điểm ảnh hưởng cũng không có. Hắn áo trắng như tuyết, tóc đen rối tung, một đôi mắt sáng như sao sáng như điểm nước sơn, thâm thúy mà lại mênh mông. Như vậy siêu phàm khí chất thoát tục, phảng phất trích lạc tiên nhân, siêu thoát bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Đúng là Lăng Tiên. Từ khi hắn ý định tham dự thí luyện về sau, liền liên sơ không bi một tiếp vượt qua, điểm tích lũy hiện lên bội số bảo chứng. Trong lúc hắn cũng tiện tay đánh chết vài đầu mắt không mở yêu thú, không một lệ bên ngoài, đều là nên nhân đôi tích phân yêu vương. Cũng không phải hắn chỉ giết yêu vương, mà là tầm thường yêu thú, cũng không dám đến trêu chọc hắn. Cho nên, Lăng Tiên điểm tích lũy tăng vọt, thứ tự cũng tiêu thăng đến 3 vị trí đầu trăm. Vốn là, hắn là ý định tiếp tục vượt qua, cướp lấy đứng đầu bảng. Bất quá khi hắn đến chỗ này về sau, nhưng lại không thể không ngừng chân. Chỉ vì đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh tẩy kiếm trì. Ao này nước thập phần thần kỳ, nhất là đối với bảo kiếm mà nói, càng là có đủ đủ loại công hiệu thần kỳ. Không những được chữa trị bảo kiếm, tăng cường bảo kiếm, thậm chí có thể thai nghén kiếm linh. Đây cũng là Lăng Tiên tại sao lại lúc này dừng lại, hơn nữa dừng lại chính là 2 tháng nguyên nhân. Kiếm của hắn không cần chữa trị, cũng không phải trì thủy có thể tăng cường, nhưng hắn vẫn muốn cho hắn đản sinh ra kiếm linh. Cho dù đây là một việc cực kỳ chật vật sự tình, nhưng chỉ cần có hy vọng, hắn liền không muốn buông tha cho. Vì vậy, Lăng Tiên tại tẩy kiếm trì ngừng chân, hơn nữa ngẩn ngơ, chính là 2 tháng. Trong lúc, vấn đạo kiếm tiên vẫn luôn tại ao ở bên trong ngâm, vừa bắt đầu không có chút nào biến hóa. Bất quá ngay tại 3 ngày trước, lại truyền ra một cổ không giống tầm thường sóng sử dụng, chỉ là mới qua chốc lát, liền lần nữa trở nên yên lặng. Nếu là có thể đản sinh ra kiếm linh, cho dù xếp hàng cuối cùng một vị, ta cũng vậy nhận biết. Lăng Tiên sâu kín thở dài, đem ánh mắt rời về phía trong ao ba màu thần kiếm, trong mắt có mấy phần bất đắc dĩ. Từ khi 3 ngày trước truyền ra thần bí chấn động về sau, vấn đạo kiếm liền khôi phục thái độ bình thường, lặng lặng yên lơ lửng tại ao ở bên trong, chút nào biến hóa cũng không có. Nếu không phải hắn xác định, vẻ này chấn động chính là đản sinh ra kiếm linh điềm báo, hắn sớm đã đi. Tẩy kiếm trì hoàn toàn chính xác thần kỳ, tuy nhiên như cũ không có thể đản sinh ra kiếm linh, nhưng hỗ trợ so với trước kia, vấn đạo kiếm xác thực cường đại rồi một phần, cũng chuẩn bị một tia linh tính. Chỉ tiếc, chẳng biết lúc nào mới có thể chân tránh đản sinh ra kiếm linh. Nếu như thử luyện chấm dứt trước đều không có thể sinh ra đời, vậy cũng sẽ thua lỗ lớn. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, khoảng cách thí luyện chấm dứt, không sai biệt lắm còn có thời gian 7 tháng. Nói cách khác, hắn rất có thể công giá tràng. Mà thôi, đợi lát nữa 1 tháng, nếu như vẫn là không có thể đản sinh ra kiếm linh, đó chính là cơ duyên chưa đến, ta cũng vậy nên làm một cái quyết định. Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, rồi sau đó nhắm lại hai con ngươi tĩnh tâm chờ đợi. Cứ như vậy, thời gian dần dần trôi qua. 1 tháng sau, vấn đạo kiếm tiên sáng lên, lần nữa truyền ra thần bí chấn động. Điều này làm cho Lăng Tiên rồi đột nhiên mở ra hai con ngươi, thần quang trong trẻo, giống như mặt trời. Bất quá ngay sau đó, vấn đạo tiên kiếm hào quang liền ảm đạm xuống, hắn mắt sáng như sao, cũng đi theo yên lặng. Quả nhiên là cơ duyên chưa đến, bất quá đã vậy là đủ rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem vấn đạo kiếm tiên thu hồi túi trữ vật. Cho dù không có như nguyện, nhưng vấn đạo kiếm tiên đã hiển lộ ra sinh ra đời kiếm linh dấu hiệu, đây đã là thu hoạch tương đối khá rồi. Nên rời đi. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, vươn người đứng dậy. Đã không có thể đản sinh ra kiếm linh, vậy hắn cũng không cần phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Ngay sau đó, hắn chuyển động thân hình, lần nữa bước lên thu hoạch tích phân hành trình. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1605. Mộng ảo. Chương 1605. Mộng ảo. Thí luyện điểm tích lũy có hai cái thu hoạch cách, một là săn giết yêu thú, mà là sông sáo khu vực. Người phía trước lấy được điểm tích lũy rất ít, mặc dù là chuyên sát yêu vương cũng không chiếm được bao nhiêu. Chỉ có thứ hai, khả năng trên diện rộng thu hoạch điểm tích lũy. Chỉ là so sánh với săn giết yêu thú, phương pháp này không thể nghi ngờ là càng thêm gian nan, càng thêm nguy hiểm. Trước mấy cái ngược lại cũng dễ nói, đằng sau mấy cái lại tràn đầy nguy cơ, mặc dù là thần hoàng người được đề cử, cũng được cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vậy tuyệt đại đa số tu sĩ đều lượng sức mà đi, chỉ ở top 5 cái khu vực du đãng căn bản không dám đặt chân sau khu vực. Bất quá, Lăng Tiên lại không thèm để ý. Sau mấy cái khu vực xác thực nguy hiểm, không chỉ có ngủ đông ở ẩn lấy để thất cảnh đại yêu vương, hơn nữa tồn tại không ít hiểm địa, hơi không cẩn thận, sẽ gặp đã chết. Chỉ là đối với tại Lăng Tiên mà nói, lại cũng không thể coi là cái gì. Hắn hôm nay thế nhưng mà lục đại cực cảnh ra thân, tuy nói còn không thể vượt cấp mà chiến, nhưng để thất cảnh sinh linh nếu muốn giết hắn, nhưng cũng là một kiện chuyện rất khó. Bởi vậy, hắn bình yên đã tới khu vực thứ 7, điểm tích lũy lần nữa tăng vọt. Lập tức, hắn bài danh liền đã đi ra thứ nhất đếm ngược, đúng là tiêu thăng đến thứ 75 tên. Cái này khoảng cách không thể bảo là không lớn, lại cũng hợp tình hợp lý. Khu thứ 7 vượt điểm tích lũy, đáng một là cao đạt 6 vạn tứ, tự nhiên là một lần hành động nổi tiếng top 100. Quả nhiên, vượt qua mới được là đầu to, nếu ta có thể đến khu vực thứ 10 quán quân tất nhiên nhập trong túi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn mong đợi dáng tươi cười. Rồi sau đó, hắn phóng xuất ra thần hồn chi lực tìm kiếm mộng huyễn lâm. Riêng lấy tên chèn ép đến luận. Mộng huyễn lâm so ra kém tẩy kiếm trì, nhưng hiệu quả lại thần kỳ giống vậy. Nó nằm ở khu vực thứ 7, đáng làm cho người ta lâm vào ảo cảnh có một lần bất thường kinh nghiệm. Cái này nghe là có hại vô ích, ảo cảnh thế nhưng mà rất nguy hiểm, vạn nhất ra không được làm sao bây giờ. Bất quá trên thực tế, nhưng lại hữu ích vô hại. Mộng huyễn lâm thập phần thần kỳ, nó chế tạo ảo cảnh chỉ có thể duy trì nửa canh giờ, bất kể có hay không mất phương hướng thời gian vừa tới, đều thanh tỉnh. Thì ra là nói, không tồn tại trầm luân nguy hiểm, chỉ biết không duyên cứ đạt được một phần đặc thù lịch duyệt. Đây đối với bất kỳ một cách nào sinh linh mà nói, đều cũng có sở ti ít, hảo sự. Cho nên, Lăng Tiên ý định đi trước mộng huyễn lâm. Sau đó mới tiến về trước khu vực thứ 8. Trong chốc lát về sau, hắn cảm giác được một cổ đặc thù chấn động, rất yếu ớt, cũng rất thần bí. Đã tìm được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mấy hơi thở ở giữa, đã xuất hiện ở mộng huyễn lâm bên trong. Chính như tên của nó giống như, nơi đây thật đúng là xinh đẹp đến độ gần như mộng ảo. Cái kia đủ mọi màu sắc lá cây theo gió nhảy múa, như thơ như họa, xa hoa. Bất quá, Lăng Tiên còn chưa kịp thưởng thức, liền lâm vào trong ảo cảnh. Lần này ảo cảnh thân phận của hắn là Hàn Song Khổ Độc, vào kinh đi thi thư sinh. Không chỉ có không có một thân pháp lực, mà ngay cả trí nhớ, cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Nếu không có Lăng Tiên thần hồn cường đại, chỉ sợ hắn thật sự sẽ cho rằng thư sinh liền là mình. Là muốn ta cao chúng chẳng nguyên tiến vào triều đình sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không có kháng cự, dựa theo ảo cảnh thiết trí tốt kịch bản đi xuống. Về sau, hắn liền thi rớt rồi, đừng nói là cao trung trạng nguyên đồng tiến sĩ đều không có thể thi đậu. Điều này làm cho Lăng Tiên lắc đầu bật cười thản nhiên tiếp nhận, về sau liền ôn tập bài học, là tiếp theo làm chuẩn bị. Chỉ tiếc, hắn lại thất bại. Lúc này đây, Lăng Tiên vẫn là cười tiếp nhận, không hề uể oải. Về sau, hắn liền lâm vào vô chỉ cảnh trong thất bại. Lần lượt ôn tập, lần lượt thất bại, Lăng Tiên dáng tươi cười càng ngày càng ít, cũng càng ngày càng kháng cự. Mặc dù hắn thủy chung nhớ được bản thân chân chính thân phận, nhưng ảo cảnh quá chân thực rồi, lại để cho hắn không tự chủ thay vào thư sinh thân phận, bởi vì đọc sách thánh hiền mà vui mừng, bởi vì thất bại mà khổ. Dần dần, hắn có chút ý chí tinh thần sa sút, đến cuối cùng đã thất hồn lạc phách rồi. Thất bại nhiều lần lắm rồi, coi như là tim rắn như thép, cũng gánh không được. Hết cách rồi, cái này ảo cảnh quá chân thật, lại để cho Lăng Tiên không tự chủ thay vào thư sinh tâm lý, cho dù lòng hắn tính lại cứng cỏi, cũng khó có thể chịu đựng đếm không hết mất bại. Bất quá nhất cuối cùng, hắn vẫn là thành công vượt qua được. Cho dù lúc này, hắn đã tóc trắng xóa, chập tối lão hí, nhưng lần này, hắn lại thi đậu. Về sau, huyễn cảnh biến mất, Lăng Tiên cảm khái thở dài, thần sắc toát ra vài phần vui sướng. Tuy nói thất bại tư vị không dễ chịu, nhưng đánh vỡ thất bại vẻ lo lắng cảm giác, lại đáng giá mừng rỡ. Ý vị này, tâm tính của hắn kiên định hơn vài phần, coi như là thất bại nhiều hơn nữa, cũng vô pháp đưa hắn đánh. Kinh nghiệm khó được cảm ngộ chuyến này, không uổng công. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, vô địch chi tâm càng phát ra viên mãn, cũng càng phát ra kiên định. Tuy nói thân thể hắn trung thiên uyên chớ lời niệm chú, đã là thọ nguyên không nhiều, nhưng trải qua lúc này đây, hắn cảm thấy con đường phía trước bỗng nhiên quang minh vài phần. Tìm kiếm, giải lời niệm chú, đạp vào đỉnh phong, ai cũng ngăn cản không được ta bước chân của. Lẩm bẩm một câu, Lăng Tiên biến mất ở tại chỗ, tái xuất hiện lúc đã tới khu vực thứ 8. Lập tức, điểm tích lũy tăng vọt trực tiếp lại để cho hắn xông vào 10 vị trí đầu, nổi tiếng thứ 4. Cái này tất cả mọi người sợ ngây người, ngoại trừ khó có thể tin, hay là khó có thể tin. Hết cách rồi, chuyện này quá kinh người, theo thứ nhất đếm ngược, nhảy lên tiêu thăng đến thứ 4 thay đổi ai đều sẽ cảm giác được không thể hiểu được. Chửi thề một tiếng, thằng này là đụng phải truyền tống trận, bị trực tiếp truyền tống đến rồi khu vực thứ 10 sao. Không thể hiểu được, một cái trường kỳ chiếm cứ chót bảng rác rưởi, làm sao có thể nổi tiếng thứ 4. Quả thực chính là thiên phương đêm đàm, hoặc là hắn may mắn gặp truyền tống trận, hoặc là chính là ta hoa mắt. Nơi tập luyện căn bản không tồn tại truyền tống trận, hắn lại điểm tích lũy tăng vọt, thì ra là nói. Hắn bằng thực lực đi tới sau mấy cái khu vực. Tất cả mọi người rung động, điểm tích lũy tăng vọt chỉ có một cái khả năng, đó chính là vượt qua, hơn nữa chịu đích thì là sau mấy cái khu vực. Phải biết đằng sau mấy cái khu vực thế nhưng mà gian nan mà lại nhân vật nguy hiểm, mặc dù là danh chấn nhất phương thiên kiêu, cũng không còn cái này năng lực. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên lại làm được, tự nhiên là lại để cho mọi người cảm thấy rung động. Nhất là tại hắn trường kỳ nằm ở thứ nhất đếm ngược dưới tình huống, cái này loại rung động càng là vô cùng kịch liệt. Theo điểm tích lũy nhìn lại, hắn hẳn là đã tới khu vực thứ 8. Không thể tưởng tượng nổi, hắn như thế nào đáng có thể có xông qua khu vực thứ 8 thực lực. Mặc dù là nhất tộc mạnh nhất truyền nhân cũng chưa chắc có thể xông qua khu vực thứ 8, chỉ có thần hoàng người được đề cử mới có tư cách. Chẳng lẽ lại... hắn là thần hoàng người được đề cử. Tất cả mọi người hít vào một hơi, về sau, liền rơi vào trầm mặc. Cho dù cái này rất khó tiếp nhận, nhưng sự thật liền bày ở trước mặt, không đến khu vực thứ 8, điểm tích lũy có thể nào tăng vọt. Không có thần hoàng người được đề cử thực lực, sao có thể đến thứ 8 khu vực. Phải biết, đừng nói là khu vực thứ 8, coi như là khu vực thứ 7, tại tuyệt đại đa số người trong mắt cũng là chắc chắn phải chết cấm địa. Nhưng mà Lăng Tiên lại xông quá khứ, cái này đủ để chứng minh, hắn có được thần hoàng người được đề cử chiến lực. Cho nên, mọi người không thể không tiếp nhận sự thật này, về sau, liền bắt đầu mật thiết chú ý. Lăng Tiên đã là thứ 4, khoảng cách danh thứ 3 dược hoàng, chỉ kém 1 vạn điểm tích lũy, khoảng cách đệ nhất đệ thất yêu, cũng chỉ chênh lệch 3 vạn. Nói cách khác, hắn có rút ra thứ nhất tư cách. Kể từ đó, Mọi người tự nhiên là mật thiết chú ý, muốn nhìn một chút hắn có thể hay không lại chế huy hoàng. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1606. Đề cửu vực. Chương 1606. Đề cửu vực. Khu vực thứ 8. Một tòa quanh năm bị mây mù bao phủ trên ngọn núi. Một kẻ thân thể thon dài, tóc đen như mực nam tử lặng lặng đứng ở nơi đó. Hắn khuôn mặt tuấn mỹ, mắt sáng như sao thâm thúy, khóe miệng chứa đựng một vòng vui vẻ, yêu dị tà mị. Khu vực thứ 9, sông còn chưa phải sông. Nhìn phương xa, tà mị nam tử tự lẩm bẩm. Khu vực thứ 9 được xưng địa phủ biên duyên, mặc dù là để thất cảnh đại năng cũng có chút miễn cưỡng. Vừa nói, hắn lâm vào trầm tư có vài phần do dự. Cũng không phải đối với chính mình không có lòng tin, mà là khu vực thứ 9 quá mức nguy hiểm. Khóa trước thí luyện giả thông qua khu vực thứ 8 người vô số kể, nhưng đạt tới khu vực thứ 9 mà lại bình an trở về người cũng chỉ có mấy chục người. Tuy nhiên nghe không ít. Nhưng là đừng quên, thần thánh đảo tồn tại đã có mấy vạn năm, ít nhất cũng cử hành mấy mươi lần thí luyện. Bình quân xuống, mỗi một giới thử luyện, chỉ có một người thông qua khu vực thứ 9. Phải biết, mỗi một giới thí luyện giả đều cao tới vài chục vạn. Nói cách khác, chính là số này theo không chỉ có không nhiều lắm, ngược lại là ít đến thương cảm. Về phần thông qua khu vực thứ 10 người, càng là một tay đếm ra theo thần thánh đảo xanh sử ghi chép, chỉ có 4 người thông qua được khu vực thứ 10. Mà 4 người này đều không ngoại lệ, cuối cùng đều được danh thủy thiên cổ đại nhân vật, người kém cỏi nhất, đã từng quân lâm một phương. Dùng năng lực của ta tăng thêm một ít bảo vật cũng không có vấn đề. Nhiều người như vậy đều thông qua được. Ta nếu là liên tiến cũng không vào, chẳng phải là quá mất mặt rồi. Tà mị nam tử khóe miệng giơ lên, hạ quyết tâm. Không đơn giản là vì muốn khiêu chiến cực hạn, cũng là bởi vì người phía sau cắn thân cận quá. Nếu không phải tiến vào khu vực thứ 9 chắc chắn sẽ cùng quán quân sát vai mà qua. Đi thôi, thứ nhất, ta chắc chắn phải có được. Nam tử tuấn trên mặt mang tà mị dáng tươi cười, tay trái vừa lật. Một khối ngọc bài hiện lên ở trên tay hắn, thượng diện in mấy hàng bắt mắt chữ nhỏ. Tính danh. Đề thất yêu. Tổng điểm. 26 vạn. Bài danh. Đề nhất danh. Khu vực thứ 8, một vầng ngàn trượng dưới thác nước. Một cái cô gái mặc áo đen ngạo nghễ đứng thẳng, thân hình cao gầy, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Nàng dùng mặt phủ diện cổ che mặt, giữ tợn dọa người. So để thất yêu ít đi một phần tà khí, lại nhiều hơn mấy phần rủ dị. Cho dù giờ phút này là ban ngày, mặt trời rơi xuống vô tận hào quang, phủ chiếu đại địa. Nhưng không cách nào xua tán nơi này rét lạnh, càng không cách nào xua tán của nàng rủ dị. Phảng phất, nàng tựu là chúa tể ám dạ quân vương, những nơi đi qua, lộ vẻ đêm tối. Càng đi về phía trước, chính là thứ cửu khu vực. Cô gái mặc áo đen xa nhìn phương xa, thanh âm trầm thấp khàn giọng cho người ta một loại không rét mà run cảm giác. Về sau, nàng cổ tay khẽ đảo, ngọc bài hiện hiện, thượng diện có khắc mấy hàng chữ nhỏ. Tính danh. U Minh. Tổng điểm. 25.9457. Bài danh. Tên thứ hai. Rất cho dễ dàng xuất thế lần thứ nhất. Tóm lại là muốn lưu lại một điểm ấm ký. Cô gái mặc áo đen tự lẩm bẩm, nói. Cũng thế, ta ngược lại muốn nhìn một chút, khu vực thứ 9, phải chăng tên phó kỳ thật. Nói xong, nàng biến mất không thấy gì nữa, lập tức, nơi đây khôi phục dĩ vãng ôn hòa. Khu vực thứ 8, một mảnh sinh cơ bừng bừng trong rừng rậm. Một cái thanh y nam tử ít người hương hoa, quanh thân lưu chuyển đạo vận cùng đại đạo tương hợp, rất có vài phần phản phát quy chân hương vị. Cùng để thất yêu cùng U Minh một giống như, hắn cũng nhìn phương xa, ôn hòa trong mắt lóe ra bất đắc dĩ ý. Hắn cứ như vậy kinh ngạc nhìn qua thật lâu, mới phát ra thở dài một tiếng. Cũng thế, tóm lại là muốn hết sức, bằng không thì, lão tía có thể không đáp ứng a. Thoại âm rơi xuống, hắn tay khẽ vẫy, cắm ở vực trên tấm bia ngọc bài bay trở về trong tay, trên đó viết mấy hàng chữ nhỏ. Tính danh: Dược Hoàng. Tổng điểm: 25.8241. Bài danh: Danh thứ 3. Khu thứ 8 vực Thanh Tịnh trên hồ nước. Lăng Tiên đem hai tay thả lỏng sau lưng, mũi chân điểm nhẹ ở trên mặt hồ, không có trầm xuống, cũng không hề liên ý. Nhìn hắn lấy trên ngọc bài mấy hàng chữ nhỏ, khóe miệng có chút dơ lên, lộ ra một màn cười nhạt. Tính danh: Tiên Lăng. Tổng điểm: 25.7241. Bài danh: Thứ 4 gã. Khoảng cách thứ 3 chỉ kém 1.000 phân, khoảng cách thứ nhất kém gần 3.000. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, nói: Đuổi theo không khó, bất quá nghĩ đến ba người bọn họ đều tiến về trước khu vực thứ 9. Cái này là rất rõ ràng một sự kiện, bốn người không kém nhiều, muốn tập trung thắng ván cuộc chỉ có thông qua khu vực thứ 9. Cho nên, Lăng Tiên cũng làm ra rồi tiến về trước khu vực thứ 9 quyết định. Thần thánh đảo Bách Niên mới mở một lần, hơn nữa hạn định rồi tu vi, ý vị này hắn chỉ có một lần cơ hội, nếu không phải rút ra thứ nhất, còn có ý gì? Như là đã đến, vậy liền tranh một chuyến. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên chấn sử dụng Cửu Thiên Thần Dực biến mất ngay tại chỗ. Tái xuất hiện lúc, hắn đã tới một tấm bia đá trước, thượng diện có khắc hai cái màu máu đỏ chữ cổ. Đề cửu. Màu đỏ kiểu chữ, là ở cảnh kỳ hậu nhân sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, thâm thúy trong mắt lóe ra vẻ chờ mong. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, được xưng địa phủ biên duyên khu vực thứ 9, đến tột cùng là hữu danh vô thực, còn là có tiếng không có miếng. Thoại âm rơi xuống, hắn bước nhanh chân, ngẩng đầu về phía trước. Về sau, hắn liền minh bạch, khu vực thứ 9 quả nhiên là danh xứng với thực. Chỉ vì hắn còn chưa đi hai bước, liền gặp được hai đầu đệ thất cảnh yêu thú, đều là hung uy thao thiên chấn động tâm hồn người. Chỉ là bên ngoài, liền xuất hiện đệ thất cảnh đại yêu vương, khu vực thứ 9 quả nhiên danh xứng với thực. Lăng Tiên thần sắc dùng mình, vận chuyển phiên bản đơn giản hóa già thiên thần trận, đem khí tức triệt để thu lại. Đừng nói là ba đầu đệ thất cảnh yêu thú, cho dù chỉ có một đầu cũng không phải hắn có thể chống đỡ đấy. Cố mà, hắn liếm một thân khí tức, chuẩn bị né qua bọn hắn. Chỉ tiếc, hắn trốn được thần hồn cảm giác, lại tránh không khỏi ánh mắt. Một đầu ngân bạch báo tuyết chứng kiến rồi hắn, bình tĩnh hai con ngươi lập tức toát ra hung quang, khí thế khủng bố cũng theo đó tuôn ra, lập tức sụp đổ rồi hư không. Xem ra, tránh không được đánh một trận. Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, không có bối rối càng không có sợ hãi. Hắn ngưng toàn thân lực lượng tại hai tay, đúng là ra tay trước, đánh ra hai phát vô địch dấu quyền. Rống! Ngân báo gào thét, bộ lông hóa lợi kiếm, tan vỡ dấu quyền. Rồi sau đó, nó vồ giết về phía trước, hai móng xé trời liệt địa. Không có thời gian lãng phí ở ngươi trên người, cút ngay cho ta. Lăng Tiên hét lớn, cùng ngân báo đối oanh một chiêu, rồi sau đó mượn hung mãnh lực đạo trốn đi thật xa. Dùng trước mắt hắn chiến lực còn không thể cùng để thất cảnh sinh linh quyết đấu, mục đích của hắn cũng không phải đánh chết ngân báo. Cho nên, hắn toàn lực thúc sử dụng Cửu Thiên Thần Dực, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Điều này làm cho ngân báo tức giận đến toàn thân phát run, lại cũng không thể tránh được. Một tháng sau, Lăng Tiên xuất hiện tại khu vực thứ 9 cuối cùng, khoảng cách khu vực thứ 10 vực bia, chỉ vẹn vẹn có mấy bước xa. Đến nơi này, hắn điểm tích lũy tăng vọt 256.000, ý vị này, hắn thành công đã vượt qua khu vực thứ 9. Hô, không dễ dàng a, cuối cùng là thông qua. Quay đầu nhìn lại, Lăng Tiên cảm khái thở dài, tự đáy lòng cảm thấy không dễ. Hắn giờ phút này máu me khắp người, sắc mặt trắng bệch, có thể nghĩ, hắn đã trải qua như thế nào một phen gặp trắc trở. Khu vực thứ 9 đều khó như vậy, không biết khu vực thứ 10, lại phải là bực nào gian nan. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, đem ánh mắt rời hướng tiền phương. Chỗ đó chính là khu vực thứ 10. Thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Một đạo tiếng cười bỗng nhiên vang lên, để thất yêu sơ gơ v ca bơ nhanh nhẹn tới, cho dù máu me khắp người, nhưng lại phong độ tư thái không giảm. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1607. Mấu chốt. Chương 1607. Mấu chốt. Mặt trời treo cao, khu vực thứ 9 cùng khu thứ 10 vực chỗ giao hội. Để thất yêu nhanh nhẹn tới, như tiên cũng như ma, thần bí khó lường, tà mị yêu dị. Quanh người hắn vần quanh bảy đạo thần hoàn đều vì màu ngà sữa, không tì vết vô cấu thánh khiết xuất trần. Lăng tiên chúng ta lại gặp mặt. Để thất yêu cười chào hỏi, nói. Ta liền nói sẽ không vô duyên vô cớ toát ra một vị thần hoàng người được đề cử, nguyên lai tiên lăng chính là ngươi. Nghe vậy, lăng tiên cười nhẹ một tiếng, không để ý đến, mà là đem ánh mắt rời về phía chỗ rừng sâu. Tại trong cảm nhận của hắn có hai đạo cực kỳ cường hãn khí tức, đang vô cùng nhanh chóng tới gần. Quả nhiên, mấy hơi thở về sau, hai bóng người chân trước chân về sau cơ hồ là đồng thời xuất hiện. Bên trái một người đeo mặt rượu diện cổ, như ám giả quân vương, hiện lên lập tức, không gian xung quanh liền như là lâm vào vĩnh dạ, một mảnh đen nhánh. Bên phải một người thanh tú tuấn mỹ, phong lưu phóng khoáng quả nhiên là người khiêm tốn, trơn bóng như ngọc. Tuy nói hai người này đều quần áo nhuốm máu, thoạt nhìn rất là chật vật, nhưng ai cũng không dám xem nhẹ, bởi vì bọn họ thông qua được khu vực thứ 9. Nếu ta không có đoán sai, hai vị hẳn là nổi tiếng đệ nhị U Minh cùng đứng hàng thứ 3 Dược Hoàng sao. Lăng tiên vốn là nhìn thoáng qua ôn nhuận nam tử, mắt sáng như sao bên trong sông lên vài phần ngưng trọng, mà khi hắn đem ánh mắt rời về phía nữ tử lúc, ngưng trọng không ít càng là nồng nặc vài phần. Tại trong cảm nhận của hắn, hai người đều căn cơ thâm hậu, khí huyết tràn đầy. Nhất là nữ tử, mang đến cho hắn một cảm giác càng là cao thâm mạt chắc, khó có thể nhìn thấu. Ngươi là thứ tư tiên lăng, nữ tử nhàn nhạt lườm lăng tiên liếc. Tuấn tú nam tử cũng đem ánh mắt rời về phía lăng tiên toát ra vài phần hiếu kỳ. Không sai. Lăng tiên mỉm cười, đem ánh mắt rời về phía đệ thất yêu, nói. Xem ra, người đều đến đông đủ. Đích xác. Tên thứ 5 so chúng ta kém gần 30 vạn điểm tích lũy, không có tư cách tranh giành quán quân. Đệ thất yêu tà mị cười một tiếng, nói. Nói cách khác, quán quân sẽ ở chúng ta tứ trong đám người sinh ra. Thoại âm rơi xuống, hào khí rồi đột nhiên ngưng trọng vài phần. Về sau, mấy người liền ngay ngắn hướng nhìn về phía khu vực thứ 10. Bốn người điểm tích lũy không kém nhiều, mượn lăng tiên mà nói. Nếu là dựa vào săn giết yêu thú, cũng không phải là không thể siêu việt đệ thất yêu. Chỉ là, hắn có thể săn giết yêu thú, đệ thất yêu đằng người đồng thời có thể, không cách nào tập trung thắng ván cuộc. Chỉ có thông qua khu vực thứ 10, cũng có thể chân tránh đem chinh lệ kéo ra. Đương nhiên, như mấy người đều thông qua được khu vực thứ 10, cái kia bài danh vẫn là sẽ không thay đổi. Thoạt nhìn chúng ta chỉ có xông vào một lần khu vực thứ 10, khả năng quyết ra cuối cùng người thắng rồi. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng. Đúng vậy, ai có thể thông qua khu vực thứ 10, người đó là cuối cùng người thắng. Để thất yêu gật đầu ánh mắt nhìn chung quanh ba người, tà mị cười nói. Thì nhìn các ngươi có hay không lá gan này rồi. Quán quân ta nguyện nhất định phải có, khu vực thứ 10, ta cũng vậy muốn nhìn một chút. U Minh nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí tuy nhẹ, nhỏ, nhưng lại hiển thị rõ khí phách. Ta đối với quán quân vị không có hứng thú, bất quá trở ngại gia phụ tha thiết kỳ vọng, tóm lại là muốn đem hết toàn lực. Dược Hoàng mỉm cười, ôn nhuận như ngọc, bất quá, trong giọng nói lại toát ra chân thật đáng tin. Hai người bọn họ đều bày tỏ thái độ rồi, còn ngươi, để thất yêu nhìn về phía lăng tiên, nói. Nghĩ đến. Ngươi cũng không sẽ lùi bước. Đã tam vị có này nhã hứng, ta tự nhiên là muốn phụng bồi. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, hắn đối với quán quân cũng là nguyện nhất định phải có, tương tự, đối với thứ 10 khu vực cũng hư hữu thành. Thần thánh đảo lịch sử từng có minh xác ghi lại, đến nay chỉ có 4 người có thể thông qua khu vực thứ 10. Bởi vậy, hắn rất muốn nhìn một chút, cái kia ở bên trong đến tột cùng có nhiều khó. Rất tốt, bất quá ta được nhắc nhở tam vị một câu, khu vực thứ 10 đáng so 9 vị trí đầu cái khu vực cộng lại cũng khó khăn. Tan vỡ xanh lịch sử, chỉ có 4 người thông qua được khu vực thứ 10, có thể nghĩ cái kia là một cái bao nhiêu địa phương nguy hiểm. Nếu như nói khu vực thứ 9 là địa phủ biên duyên lời mà nói. Như vậy khu vực thứ 10 chính là bước chân vào địa phủ, mặc dù là đối với chúng ta mà nói cũng là cửu tử nhất sinh hiểm địa. Đệ thất yêu thu lại dáng tươi cười, nói. Cho nên chư vị suy nghĩ kỹ càng. Một khi bước vào, có thể liền không có đường quay về rồi. Không cần phải ngươi nói nhảm. U Minh nhàn nhạt lườm thứ 7 yêu liếc, nói. Như ngươi cho rằng chính là mấy câu, có thể để cho ta biết khó mà lui, ta đây chỉ có thể nói, mánh khóe của ngươi quá ngây thơ rồi. Tùy ngươi nghĩ như thế nào, cũng tùy ngươi làm như thế nào. Để thất yêu nhún vai, nói. Ta đi trước một bước. Hy vọng có thể tại khu vực thứ 10 đụng thấy các ngươi. Nói xong, hắn biến mất không thấy gì nữa, tái xuất hiện lúc, đã đến khu vực thứ 10 phạm vi. Thấy thế, Dược Hoàng hướng phía Lăng Tiên cùng U Minh phân biệt chắp tay, cũng xuất hiện ở khu vực thứ 10. Cuối cùng chiến trường, người thắng chỉ có thể có một, cũng chỉ có thể là ta. U Minh khí phách nghiêm nghị, như đêm tối hàng lâm, những nơi đi qua đen kịt một màu. Điều này làm cho Lăng Tiên tất tắc kêu kỳ lạ, cửu thiên thần dực hiển hóa tiến vào khu vực thứ 10. Chính như U Minh nói, thứ 10 khu vực chính là cuối cùng chiến trường, thông qua người chưa chắc sẽ là một, nhưng người thắng lại chỉ có thể có một. Người thắng hoàn toàn chính xác chỉ có thể có một người, nhưng tuyệt sẽ không là ngươi, cũng sẽ không biết là đệ thất yêu hoặc là dược hoàng. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, liếm một thân hơi thở đồng thời ánh mắt dần dần kiên định. Đứng đầu bảng chi vị trí, hắn chắc chắn phải có được. Ngay tại Lăng Tiên bọn người bước vào khu vực thứ 10 lúc, sở hữu thí luyện giả đều đang nghị luận bọn hắn. Không nghĩ tới tiên lăng vậy mà là ẩn núp cao thủ, liền khu vực thứ 9 đều có thể thông qua. Quá biến thái rồi, vốn cho là hắn là rác rưởi, bây giờ suy nghĩ một chút. Thật sự là hổ thẹn. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới, hắn vậy mà có thể theo thứ nhất đếm ngược, tiêu thăng đến vị thứ tư. Tuyệt đối là thần hoàng người được đề cử, bằng không thì, không cách nào thông qua khu vực thứ 9. Mọi người cảm khái không thôi, nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lăng Tiên, lại là một vị thần hoàng người được đề cử. Cái này làm cho tất cả mọi người đều phát ra từ nội tâm rung động, đồng thời cũng xấu hổ không thôi. Bởi vì mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít đã cười nhạo hắn, giờ phút này không thể nghi ngờ là bị hung hăng rút một cái tát. Bất quá, để thất yêu bọn người cũng thông qua được khu vực thứ 9, bài danh không thay đổi. Thoạt nhìn, khu vực thứ 10 tựu là điểm mấu chốt rồi, cũng không biết bọn hắn sẽ đi hay không. Khẳng định bọn hắn mỗi một cái đều là tâm cao khí ngạo chủ nhân, ai chịu khuất cư nhân hạ tuyệt đối sẽ xông vào một lần khu vực thứ 10, chỉ có như vậy khả năng tập trung thắng ván cuộc. Những người thí luyện nghị luận ầm ĩ, đoán được mấy người ý định. Cái này cũng không khó đoán, ai cũng có lòng hiếu thắng, chớ nói chi là thần thánh đảo quán quân bảo tỏa. Mà Lăng Tiên bọn người thông qua được khu vực thứ 9 kéo ra chênh lệch phương pháp duy nhất, cũng chỉ còn lại có khu vực thứ 10. Khu vực thứ 10 thế nhưng mà không thua gì cấm địa tồn tại, muôn đời đến nay chỉ có 4 người thông qua, cũng không biết mấy người bọn họ có thể không bình an trở về. Một nửa đi phân nửa, 4 người bọn họ đều là vô song yêu nghiệt, chưa hẳn không có có khả năng thông qua. Đúng vậy a. Ta tốt xấu coi như là có chút danh tiếng nhỏ, đáng nhưng lại ngay cả khu vực thứ 6 đều không thể thông qua, cùng bọn họ vừa so sánh với quả thực tựu là nhược phát nổ. Một bên mát mau đi đi, bọn hắn nhưng cũng là thần hoàng người được đề cử, như thế nào ngươi có thể tương đề tình luận. Tất cả mọi người đều mật thiết chú ý Lăng Tiên đám người điểm, dứt khoát cũng không kiếm lấy điểm tích lũy rồi, mỗi ngày liền nhìn thẳng màn hình lớn xem. Dù sao chỉ còn hạ thời gian một tháng, sắp xếp tên trên cơ bản đã định ra rồi. Chỉ có quán quân vẫn là tồn tại lo lắng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1608. Gian nan kiên định. Chương 1608. Gian nan kiên định. Khu vực thứ 10, Lăng Tiên liếm một thân khí tức, tiểu tâm rực rực đi về phía trước. Hắn máu me khắp người, khí tức yếu ớt, hơn nhiều tiến vào khu vực thứ 10 trước nghiêm trọng nhiều. Hết cách rồi. Khu vực thứ 10 quá nguy hiểm, theo hắn tiến vào đến nay, đã tao ngộ cửu tràng áp chiến. Đều không ngoại lệ, đều là để thất cảnh sinh linh. Nếu không có hắn chiến lực bưu hãn, có thể cùng để thất cảnh hung thú quần nhau một hai, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Bất quá mặc dù hắn sống sót, cũng bị thương rất nặng. Để thất cảnh cùng để lục cảnh chinh lệch thật sự là quá lớn. Giống như ránh trời, giống như bình thường khó có thể vượt qua, coi như là thần hoàng đã đến, cũng không được. Lăng Tiên có thể sống sót đã là tương đương không thể tưởng tượng nổi hành động vĩ đại rồi. Mà ngoại trừ cửu tràng áp chiến bên ngoài, hắn cũng gặp phải năm hiểm địa, đều không ngoại lệ, đều là có thể so với cấm địa tồn tại. Mặc dù là mạnh như Lăng Tiên, cũng phí hết sức của chín châu hai hổ, mới miễn cưỡng thông qua. Hô, không biết có còn xa lắm không? Lăng Tiên chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí, nhìn không nhìn thấy cuối cùng, trong mắt lần thứ nhất xuất hiện không xác định ý. Thật sự là quá gian nan, hắn không xác định con đường sau đó sẽ tồn tại bao nhiêu nguy hiểm, càng không xác định mình liệu có thể đi đến cuối cùng. Bất quá rất nhanh, hắn ánh mắt liền chuyển thành kiên định. Bắn cung không có có quay đầu lại mũi tên. Hắn đã bước chân vào khu vực thứ 10, ngoại trừ cố định địa đi xuống, không có lựa chọn khác. Khu vực thứ 10 quả nhiên danh xứng với thực, đối với tại trước mắt ta tới nói, đích xác có chút miễn cưỡng. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, rồi sau đó liền bước nhanh chân, ngẩng đầu về phía trước. Cặp kia sâu thúy mắt sáng như sao trước nay chưa có ngưng trọng, cũng trước nay chưa có kiên định. Sau 3 ngày... Hắn lần nữa tao ngộ một đầu để thất cảnh hung thú, một phen áp chiến về sau, hắn mặc dù thành công ly khai, nhưng thương thế lại càng nặng thêm vài phần. Điều này làm cho Lăng Tiên không được không dừng lại, tìm một nơi yên tĩnh, an dưỡng lấy thương thế. Sau 5 ngày, hắn lại khải hành trình, đáng đi không bao xa, liền gặp một chỗ hiểm địa. Đó là một mảnh vũng bùn, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có hy nê. Mà ngay cả một mảnh lá cây đều không có. Điều này làm cho Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng xuống, phất ốm tay áo một cái, đầy trời lá cây tuôn rơi rơi xuống, có rơi vào vũng bùn ở trên, có phiêu phù ở giữa không trung bên trong. Về sau, không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra. Vô luận là rơi vào vũng bùn bên trên lá cây, hay là phù ở giữa không trung lá cây, đều bị vũng bùn hút vào, không có một mảnh ngoại lệ. Điều này làm cho Lăng Tiên đồng tử co rụt lại, thần sắc càng ngưng trọng thêm. Phải biết, lá cây cơ hồ không có sức nặng, nhưng mà lại không cách nào tại vũng bùn thượng đình lưu, liền lơ lửng ở giữa không trung cũng không được. Cái này là đủ chứng minh, vũng bùn có nhiều sao khủng bố. Liền lá cây đều không thể phiêu phù, một người lớn sống sờ sờ, nhất định sẽ bị hút đi vào. Lăng Tiên cười khổ, trong lòng biết nếu là bị hút đi vào, cái kia cái này mệnh, hơn phân nửa là phải đóng đời ở nơi này. Có thể liền lá cây đều không thể trôi nổi, dùng trọng lượng của hắn tự nhiên cũng sẽ bị hút đi vào. Cái này vũng bùn thật là rủi gì, chỉ có thể lựa chọn đường vòng. Lăng Tiên khổ cười một tiếng, tìm kiếm lấy đường khác kính, về sau, đắng chát liền càng phát ra nồng đậm. Chỉ vì từ trái đến phải đều là vũng bùn, không tồn tại đường khác kính. Xem ra, muốn đến cuối cùng, vũng bùn là không vòng qua được đi. Lăng Tiên cười khổ, rồi sau đó nhíu mày, lâm vào trầm tư. Rõ ràng nhưng, hắn như đi vào vũng bùn phía trên, nhất định sẽ bị hút đi vào. Mà một khi bị hút vào, cái kia sinh tử liền không do hắn nắm trong tay. Nói cách khác, hắn phải làm tựu là không bị hút đi vào. Chỉ có thể bố trí xuống trận pháp, chỉ mong trận pháp chi kỳ có thể giúp ta thông qua vũng bùn. Lẩm bẩm một câu, Lăng Tiên phất tay bày trận, thoáng chốc trận lạc hiển hiện tạo thành thần bí trận pháp. Trận này tên là treo trên bầu trời, là Phong Thanh Minh chuyên vì cấm bay chi địa sáng tạo ra trận pháp. Năng lực của nó tựu là mặc dù đang ở cấm bay chi địa cũng có thể lại để cho sinh linh lơ lửng, không thể nghi ngờ là đối kháng vũng bùn phương pháp tốt nhất. Cảm tạ trận tiên, nếu không phải hắn sáng tạo ra như thế trận pháp thần kỳ, ta sợ thì phải chết ở nơi này. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên chân đạp treo trên bầu trời trận đi tới vũng bùn phía trên. Lập tức, một cổ vô cùng hấp lực truyền đến, tiếp xúc chính là mạnh như Lăng Tiên, cũng có vài phần lung lay sắp đổ. May mắn là treo trên bầu trời trận phóng xuất ra thần bí sức mạnh to lớn, tuy nhiên không có thể triệt để ngăn cách hấp lực, nhưng lại có thể bảo chứng hắn lơ lửng giữa trời. Điều này làm cho Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, toàn lực thúc giục treo trên bầu trời trận, hướng phía trước bay đi. Trở ngại vũng bùn khủng bố hấp lực, tốc độ của hắn rất chậm, cũng có vài phần bất ổn. Bất quá treo trên bầu trời trận lực lượng là đủ cam đoan hắn không bị hút vào vũng bùn. Cứ như vậy, Lăng Tiên chậm du du đi về phía trước, trong chốc lát về sau, rốt cuộc bay vùn vụt vũng bùn. Cuối cùng là đã tới. Lăng Tiên trưởng thở dài một hơi, trở lại nhìn qua dù gì vũng bùn, lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Mặc kệ vũng bùn nguy hiểm cỡ nào, hắn đều thành công đã tới, cái này liền đáng giá mừng rỡ. Chỉ là rất nhanh, Lăng Tiên liền thu lại dáng tươi cười, thông qua vũng bùn liền có thể nhìn ra con đường sau đó tất nhiên sẽ càng thêm nguy hiểm. Mà sự thật cũng như hắn đang liệu. Trên cơ bản mỗi một ngày, hắn cũng có tao ngộ một tràng ác chiến, 10 ngày sau, hắn càng là gặp một chỗ hơn nhiều vũng bùn còn nguy hiểm hơn cấm địa. Lúc này đây, Lăng Tiên đã tao ngộ trước nay chưa có đại nguy cơ, làm cho thủ đoạn hắn ra hết, mới miễn cưỡng trốn ra tìm đường sống. Không biết có còn xa lắm không, cũng không biết mình liệu có thể đi đến cuối cùng. Lẩm bẩm một câu, Lăng Tiên nện bước chân nặng nề, cố định địa đi về phía trước. Chỉ kém 10 ngày thí luyện liền đã xong, không biết để thất yêu đằng yêu nghiệt tại sao dạng. Ta đoán chừng là chết ở khu vực thứ 10 rồi, dù sao, đây chính là liền để thất cảnh đại năng đều đàm chi sắc biến cấm địa A. Ta xem không tất nhiên, nói như thế nào bọn hắn cũng đều là thần hoàng người được đề cử, không có khả năng đơn giản chết đi. Muôn đời đến nay chết ở khu vực thứ 10 là người còn thiếu sao? Mặc dù là thần hoàng người được đề cử, cũng không có thiếu đã bị chết ở tại bên trong. Những người thí luyện nghị luận ầm ĩ, không quá coi được để thất yêu bọn người. Hết cách rồi, khu vực thứ 10 quá nguy hiểm, muôn đời đến nay chỉ có 4 người thông qua. Những người còn lại, hoặc là không dám nếm thử, hoặc là chính là đã bị chết ở tại bên trong. Các ngươi nói, 4 người bọn họ của người nào hy vọng lớn nhất? Không nơi, không. Đó còn cần phải nói, nhất định là để thất yêu. Không phải là bởi vì hắn thành danh đã lâu, mà là bởi vì hắn người mang thần hoàng truyền thừa, hoàn chỉnh thần hoàng truyền thừa. Đúng vậy, người mang nguyên vẹn thần hoàng truyền thừa hắn có hy vọng nhất thông qua khu vực thứ 10. Theo ta thấy U Minh khả năng lớn nhất truyền thuyết, nàng thế nhưng mà đến từ cái chỗ kia. Dược Hoàng cũng có khả năng tra hắn thế nhưng mà huyền vũ đại lục đến 100 cường giả, cho dù không phải trò giỏi hơn thầy Thắng Lam cũng tuyệt không sẽ chỗ thua kém. Những người thí luyện nhau nhau suy đoán, có người ủng hộ để thất yêu, cũng có người ủng hộ U Minh cùng Dược Hoàng. Duy chỉ có Lăng Tiên, không người nhắc tới. Cứ như vậy, thời gian đang nghị luận bên trong lặng yên trôi qua, 7 ngày sau tiên lăng điểm tích lũy đột nhiên tăng vọt 512.000 tiêu thăng đến số 1. Cái này làm cho tất cả mọi người đều lâm vào rồi trong rung động, tuyệt đối không ngờ rằng cái thứ nhất thông qua khu vực thứ 10 người, vậy mà sẽ là nhất không được coi trọng Lăng Tiên. Về sau, mọi người cưỡng chế trong lòng đích rung động tiếp tục chờ đợi. Ba ngày sau thí luyện chấm dứt, Lăng Tiên như trước xếp hạng thứ nhất, để thất yêu đám người điểm tích lũy tắc thì không hề biến hóa. Ý vị này, chỉ có một mình hắn thông qua được khu vực thứ 10. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1609. Vạn Trượng Hào Quang. Chương 1609. Vạn Trượng Hào Quang. Hắn vậy mà thông qua được khu vực thứ 10, cái này quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Liền để thất yêu bọn người không có thể thông qua, hắn rõ ràng thông qua được, đây không khỏi cũng quá biến thái đi. Không nghĩ tới cuối cùng đúng là hắn rút ra rồi thứ nhất. Theo thứ nhất đếm ngược, đúng chỗ liệt đứng đầu bảng, đây quả thực là quái vật a. Nhìn qua không hề biến hóa bảng danh sách, nhìn qua bảng đơn bên trên tên thứ nhất, tất cả mọi người lâm vào trước nay chưa có trong rung động. Thứ nhất là Lăng Tiên thông qua được khu vực thứ 10, thứ hai chính là hắn đã từng xếp hạng thứ nhất đếm ngược. Hai cái này tình huống, vì hắn đoạt được quán quân thêm vài phần sắc thái truyền kỳ, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khó có thể tin. Thông qua thứ 10 khu vực, bản liền là một việc kinh thế cử chỉ, mà lần này càng là có để thất yêu bọn người với tư cách phụ gia. Ba người bọn họ cũng tiến nhập khu vực thứ 10, lại không có thể ở thí luyện trước thông qua, cái này đủ để chứng minh việc này gian nan đến mức nào. Mà dưới loại tình huống này, Lăng Tiên lại thông qua được, đây không thể nghi ngờ là lại để cho khiếp sợ đến càng thêm mãnh liệt. Thế cho nên thần thánh đảo tất cả mọi người lâm vào ngốc trệ. Không đơn thuần là thí luyện giả, thần thánh đảo là người cũng sống vậy. Vậy mà thông đã qua khu vực thứ 10, người này đem làm thật là cường hãn. Thiếu đảo chủ nắm chặt hai đấm, có vài phần ven vét, cũng có vài phần khâm phục. Không thể tưởng được cuối cùng nhất, ta vậy mà sẽ trở thành vật làm nền. Để thất yêu thu lại trước sau như một dáng tươi cười, nhìn như bình tĩnh kỳ thực tràn ngập không cam lòng. Nhưng hắn là trên đời công nhận thần hoàng người được đề cử, đi tới chỗ nào không phải hào quang vạn trượng được chú mục. Mà giờ khắc này lại biến thành Lăng Tiên phủ ra, tự nhiên là khó có thể tiếp nhận. Chỉ tiếc, sự thật bày ở trước mặt, hắn chỉ có thể trở thành vật làm nền, bị Lăng Tiên quang mang che giấu. U Minh cũng lòng tràn đầy không cam lòng, nàng kinh ngạc nhìn qua màn hình lớn. Nhìn qua đứng hàng đứng đầu bảng danh tự, chiến ý im ắng hiển hiện. Tiên Lăng, ta nhớ ký ngươi, xưng hoàng trên đường chắc chắn ngươi chạm ở dưới ngựa. Cái này, lão tía cần phải sẽ không trách ta đụng với một cái như vậy yêu nghiệt, ai cũng được quỳ a. Dược hoàng bất đắc dĩ, nhìn máu me khắp người chính mình, lại nhìn một chút để ngang trước phương vũng bùn, bỗng nhiên muốn thu hồi chính mình lời mới vừa nói. Như hắn không có tiến vào khu vực thứ 10, cái kia ngược lại cũng thôi, cha hắn sẽ không trách hắn. Nhưng hắn tiến đến giải quyết xong không có thể thông qua, cái này theo cái nào đó góc độ mà nói, hắn là bại bởi Lăng Tiên. Có thể tưởng tượng, sau khi trở về, rúa cho một trận là không tránh được. Ai quá xui xẻo, rõ ràng đụng phải một cái như vậy quái vật. Dược hoàng thở dài thở ngắn, có chút bất đắc dĩ. Ha ha! Ta liền nói hắn sẽ rút ra thứ nhất, các ngươi không tin cũng thì thôi, rõ ràng còn chê cười ta. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, hiện tại ai còn dám chê cười ta. Nói Lăng Tiên có năng lực tranh giành vô địch, trưởng lão cất tiếng cười to để cho dư trưởng lão đều trầm mặt không nói. Sự thật đã hung hăng cho bọn hắn một cái tát, ai còn dám cười nhạo hắn không có nhãn quan, đây không phải là tự rước lấy nhục sao. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người, bất quá hắn xông qua khu vực thứ 10 hành động vĩ đại, ngay cả ta cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi. Lão nhân cảm khái thở dài, ra vài phần kính ngọc bội. Không đơn thuần là hắn, thần thánh đảo tất cả mọi người cũng đều là như thế. Lăng Tiên cử động lần này quá kinh người, thay đổi thành bất kỳ ai đều được chịu phục. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, một đời người mới thay người cũ. Không phục không được a. Thần thánh đảo để thất cảnh đại năng thở dài, đưa tới ở trên đảo sở hữu người cộng minh. Lăng Tiên thật sự là quá chói mắt, giống như là vô địch hoàn vũ thần hoàng, một người xuất thí, nhật nguyệt ảm đạm. Khu thứ 10 vực cuối cùng ẩn nấp trong sơn động. Lăng Tiên ngồi xếp bằng, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, vận chuyển hồng hoang thiên công, luyện hóa trong cơ thể dược lực. Hắn sắc mặt trắng bệch, toàn thân đầy máu, bất kể là tính mạch cốt cách hay là ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương. Hết cách rồi, khu vực thứ 10 ngủ đông ở ẩn lấy quá nhiều để thất cảnh hung thú cùng hiểm địa tiếp xúc chính là cường đại như hắn, cũng không khả năng một điểm tổn thương đều không có. Có thể đến thứ 10 khu vực cuối cùng coi như là tàn phế, đó cũng là khó lường hành động vĩ đại. Vô quá khó khăn rồi, cũng may kết quả là tốt. Lăng Tiên thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí, sắc mặt bao nhiêu hồng nhuận vài phần, tất cả vết thương máu cũng đã ngừng lại. Bất quá, hắn vẫn là suy yếu. Khu vực thứ 10 thật sự là thật là đáng sợ, mặc dù hắn không có tàn phế, nhưng ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới trọng thương, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Cho dù hắn thân là đan đạo tông sư cũng không được. May mắn lấy được thứ nhất, bằng không thì lần này đáng sẽ thua lỗ lớn. Nội thì chính mình tàn phá không chịu nổi thân thể, Lăng Tiên cười khổ lắc đầu, bất quá chứng kiến hạng của mình về sau, dáng tươi cười nhiều ít có vài phần vui sướng. Đồng thời cũng có vài phần chờ mong. Thần thánh đạo ban thưởng là nổi danh phong phú. Nhất là hạng nhất ban thưởng, càng là liền đệ thất cảnh đại năng đều quen mắt không thôi. Mà ngoại trừ quán quân ban thưởng bên ngoài, hắn cũng có được gần 80 vạn điểm tích lũy, không thể nghi ngờ có thể đổi được không ít thứ tốt. Kể từ đó, Lăng Tiên sao có thể không chờ mong. Thần thánh đảo thế nhưng mà phong thủy bảo địa, rất nhiều tại bên ngoài khó gặp bảo vật, nơi đây đều có thể thấy, hơn nữa có thể đổi lấy. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, mắt sáng như sao bên trong tràn đầy chờ mong. Có thể tuyệt đối đừng để cho ta thất vọng a. Nói xong, hắn nhắm đôi mắt lại, tính tâm chữa thương. Thời gian cứ như vậy lặng yên trôi qua, sau 3 canh giờ, một đạo sấm sét giống như thanh âm của vang dội toàn bộ thần thánh đảo. Xin tất cả thí luyện giả tại trong 3 ngày trở lại lúc đầu chi địa quá hạn, sắp bị truyền tống ra đảo. Nghe thấy lời ấy, sở hữu thí luyện giả đều sinh lòng chờ mong, nóng bỏng không thôi. Tám không bi, ha ha, đây là muốn ban phát phần thưởng sao? Cũng không biết, ta có thể được cái gì? Thần thánh đảo là nổi danh tài đại khí thô, bằng vào ta 97 tên thành tích, sẽ phải đạt được không ít tốt đông tây. Dù cho cũng so không được bên trên đệ nhất tiên lăng, hắn mới là đang tiến hành thực tập nhất người thắng cuộc lớn nhất. Những người thí luyện nghị luận ầm ĩ, lửa nóng ngoài cũng khó tránh khỏi có vài phần ghen ghét. May mắn, không biết bọn họ Lăng Tiên lẻn vào thần thánh điện cầm đến ám hương khởi la một chuyện, bằng không thì lòng đố kỵ nhất định sẽ càng thêm hừng hực. Hết cách rồi, Lăng Tiên thu hoạch thật sự là quá lớn. Một là đã nhận được ám hương khởi la cùng Hoàng Ngô Thủ, hai là rút ra rồi thứ nhất. Ba là tích lũy gần 80 vạn lớn điểm tích lũy. Cái này ba cái thu hoạch chung vào một chỗ, không thể nghi ngờ là lại để cho hắn đã thành nhất người thắng cuộc lớn nhất, thay đổi ai cũng khó tránh khỏi sẽ có chút ít ghen ghét. Tam thiên chi bên trong trở lại lúc đầu. Lăng Tiên giật mình, không có vui sướng, có chỉ là đắng chát. Đừng quên, hắn giờ phút này thế nhưng mà tại khu vực thứ 10 cuối cùng, hơn nữa là trọng thương thở hơi cuối cùng. Đừng nói là tam thiên, coi như là 3 năm, cũng chưa chắc có thể trở lại thứ một khu vực. Rõ ràng không ai tới đón, quá không có nhân đạo. Lăng Tiên bất đắc dĩ, chỉ có thể mạnh chống thân thể, đường cũ trở về. Bất quá, ngay tại hắn ý định khởi hành sắp, chợt nghĩ đến chính mình không cần phải đường cũ trở về, chỉ cần bước qua khu vực thứ 10 quấn một vòng là được. Bởi như vậy, liền miễn đi nguy hiểm. Cũng đã đến cuối, không cần phải đường cũ trở về. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ly khai khu vực thứ 10, thì ra là đã đi ra nơi tập luyện. Rồi sau đó, liền hướng lấy khu vực thứ nhất bay đi. 3 ngày sau, hắn hạ xuống ghi danh trên bờ biển, vừa hiện thân liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. phảng phất hắn chính là luân phiên vĩnh hằng kiêu dương, hào quang vạn trượng, sáng chói bất hủ.